Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả: Khoái San Điếm. Thực hiện: HT Audio Chuyện.com. Chương 261: Đính hôn. Người lột tấm khăn che mặt của nàng không phải là ta, là con mèo kia. Triệu Phong không khỏi kêu oan, người tự tay lột khăn che mặt không phải là mình à, tội danh đó sao có thể tính lên người mình được. Thời khắc mấu chốt, hắn muốn kéo tiểu tặc Miêu xuống nước, nhưng tiểu tử kia đã sớm trốn vào túi linh sủng, nằm ngay khò khò trong đó. Đừng có nói vớ vẩn nữa, con tặc Miêu kia chính là linh sủng của ngươi, hành động của nó là do ngươi sai khiến. Thân là thuần thú sư, linh thú chính là vũ khí của ngươi. Hồng Hồ thành chủ nhếch miệng cười, vui vẻ giống như âm mưu đã được thực hiện. Người bên cạnh nhao nhao phụ họa, lần lượt chúc mừng Hồng Hồ thành chủ, chúc mừng thành chủ nhận được một hiền tế. Ha ha, chúng ta đang chuẩn bị uống rượu mừng của thành chủ đại nhân đây. Những người chúc mừng, có không ít đều là cao nhân chân linh cảnh, trong lời nói tràn ngập cung kính và định hót đối với Hồng Hồ thành chủ. Triệu Phong cuối cùng đã hiểu rõ, Hồng Hồ thành chủ ở nơi này, căn bản chính là một tay che trời. Chỉ cần Hồng Hồ thành chủ đưa ra ý nguyện, tất cả mọi người đều sẽ nhất trí tán thành, không dám làm trái. Hiện nay, cho dù hắn có trăm cái miệng kêu oan thì cũng uổng công mà thôi. Tâm niệm Triệu Phong xoay chuyển, khôi phục tỉnh táo, rất nhanh này ra một kế. Chuyện cho tới nước này, ta muốn thoái thác việc hôn sự này cũng không được. Chỉ có thể tiếp tục tương kế tự kế, lấy được sự tín nhiệm của Hồng Hồ thánh chủ, sau đó mới có cơ hội thoát thân. Triệu Phong vô cùng chắc chắn, nếu trái nghịch với Hồng Hồ thánh chủ, như vậy thì thật không khác gì châu chấu đá xe. Đã không thể trái nghịch, vậy thì, ta chỉ có thể trước tiên thuận theo mà thôi. Rất nhanh, Triệu Phong giả vỡ làm ra bộ dạng bất đắc dĩ như chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Hảo tiểu tử, nữ nhi của ta, luận tư sắc, khí chất đều là vạn dặm khó chọn, thậm chí tỷ võ kén rể cũng chọn ngươi. Có gì không xứng với người chứ? Sắc mặt Hồng Hồ thành chủ hơi trầm xuống, một luồng uy áp chân linh giống như bá giả, tản khắp trên hư không, ngay cả những cao nhân chân linh cảnh ở phụ cận cũng cảm thấy áp lực. Triệu Phong cười khổ nói. Vãn bối chỉ muốn nhìn thấy dung nhan của thiên kim thành chủ, như vậy thì chuyến đi này không uống rồi, về phần lấy Cầm Tâm tiểu thư làm thê tử, tại hạ tự nhận là không xứng. Quả thật không dám có ý nghĩ sang bậy này. Ngay vậy, sắc mặt của Hồng Hồ thành chủ mới hòa hoãn lại, mỉm cười khuây khỏa. Người cũng không cần tự coi nhẹ mình, người mà bổn thành chủ đã nhìn chúng, chắc chắn sẽ không sai. Người chung quanh đều cười trừ. Trong mắt mọi người, Triệu Phong có thể trở thành rể cưng của Hồng Hồ thành chủ, tự nhiên là đã trèo cao rồi. Giờ phút này, Triệu Phong đột nhiên cảm nhận được phần lớn ánh mắt ghen ghét, hâm mộ và không cam lòng của những người trẻ tuổi tài tuấn ở dưới đài. Vị Liễu Cầm Tâm thiên kim kia dùng đông mắt trong suốt linh hoạt như thu thủy nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia u oán và không cam lòng. Hiển nhiên, trong suy nghĩ của nàng, Triệu Phong không phải là phu quân lý tưởng. Bởi vì tuổi của Triệu Phong nhỏ hơn nàng, càng quan trọng hơn là tu vi và thực lực của hắn đều không bằng nàng. Chỉ bằng điểm này, e rằng phóng mắt khắp đám tuổi trẻ đồng bối trong thành Hồng Hồ cũng không có ai có thể phù hợp với điều kiện của Liễu Cầm Tâm. Phu quân trong lý tưởng của nàng chính là Nam Nhi Đỉnh Thiên Lập Địa, hoặc là Sáng Tạo Kỳ Tích, là thiên tài tinh anh độc nhất vô nhị. Mà thiếu niên độc nhãn tóc xanh trước mắt, bất luận là tướng mạo, tu vi, thành tựu hay các phương diện khác đều không phù hợp với yêu cầu của nàng. Nhưng tiếc rằng trước khi sư tôn chết đi đã lưu lại di chúc như vậy, thậm chí còn đổi tên cho nàng thành Liễu Cầm Tâm. Tên thực sự của nàng vốn không phải là Liễu Cầm Tâm. Chẳng lẽ đây thật sự là thiên mệnh an bài? Liễu Cầm Tâm thở dài không cam lòng, nhìn qua thiên mệnh chi tử trước mặt, càng nhìn càng không hứng thú, trong lòng cảm thấy cay đắng phức tạp. Lúc này Triệu Phong đã khôi phục lại bình tĩnh, không mặn không nhạt ứng phó những người tới chúc mừng. Liễu Nguyên, từ hôm nay trở đi, Triệu Phong sẽ nhập trú phủ thành chủ, người hãy trở về chuyển cáo cho gia tộc đi, Hồng Hồ thành chủ phân phó. Triệu Phong vốn là nhân tài được Liễu tộc mời chào, chẳng qua bây giờ đã trở thành con rể của thành chủ, như vậy về sau sẽ là người một nhà, tuy hai mà một. Chúc mừng Triệu huynh, không ngờ lại có phúc phận cưới được Cầm Tâm tiểu thư làm vợ. Tâm tình Liễu Nguyên vừa phức tạp vừa hâm mộ, thậm chí không cam lòng, không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử này không biết tu mấy đời mới có phúc phận này. Liễu Cầm Tâm không chỉ có thân phận cao quý, mà mỹ mạo, khí chất cũng thuộc hàng nhất đẳng, thậm chí tu vi thiên phú cũng lực áp đám đồng bối của thành Hồng Hồ một bậc. Bậc tuyệt sắc nhân gian tài mạo song toàn này là một nữ tử cao quý, mỹ mạo trí tuệ hơn người, ai có thể lấy nàng làm vợ, chính là nguyện vọng ước mơ tha thiết. Cầm Tâm, người hãy mang Phong Nhi hồi phủ trước đi, vi phụ đi ra ngoài một lát. Hồng Hồ thành chủ nói với nữ nhi của mình. Liễu Cầm Tâm khẽ gật đầu, hóa thành một bóng hình yêu kiều, như thiên nga. Cổ nhã tuyết trắng, xuyên qua đại môn, bay vào phủ thành chủ. Triệu Phong chỉ đành đuổi theo, tiếng điện minh vang lên, thân hình trở nên mờ nhạt, cùng tiến vào phủ thành chủ. tốc độ của Liễu Cầm Tâm rất nhanh, còn cố ý tiến vào khu vực lầu các, cây rừng và hòn non bộ giao thoa, bóng hình xinh đẹp nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Nàng cố ý làm vậy chính là muốn vứt bỏ Triệu Phong. Thế nhưng dù phủ thành chủ có lớn hơn nữa thì cũng chỉ là thành trong thành, mắt trái của Triệu Phong vừa mở ra, liền tập trung vị trí của Liễu Cầm Tâm, nhanh chóng đuổi kịp. Liễu Cầm Tâm ngồi ngay ngắn trong phòng khách, Thu Ba trong mặt khẽ chuyển, thầm nghĩ tiểu tử tóc xanh này nhất định phải mất một thời gian mới có thể đuổi tới. Thế nhưng nàng vừa mới hé miệng uống trà thì ở ngoài cửa đã truyền đến một tiếng điện minh. Chẳng lẽ hắn rất thông thuộc địa hình của phủ thành chủ, người này chẳng lẽ có ý đồ bất lương với ta hoặc Liễu tộc? Liễu Cầm Tâm thoáng giật mình, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Vừa đúng lúc này, Triệu Phong đang đối diện với chuẩn thê tử đầu tiên của mình, thân thể của nàng uyên chuyển ưu nhã, thon dài mà không mất đi sự đầy đặn, hai mắt như hai điểm thu thủy, lông mày kẻ đen như mực, trong nét đoan trang điềm tĩnh có một loại khí chất không u như ý thơ. Từ một phương diện nào đó mà xét Triệu Phong phát hiện rằng mình không hề có lý do nào để cự tuyệt nàng làm vợ. Thế nhưng, bình sinh trong đời hắn cũng đã nhìn thấy không ít mỹ nữ, tâm cảnh vẫn bình lặng như nước, chỉ ngẫu nhiên rung động đôi chút. Liễu Cầm Tâm thấy Triệu Phong nhìn mình chằm chằm như vậy, lúc đầu có chút chán ghét, nhưng khi nhìn vào mắt đối phương, nàng lại không phát hiện có bất kỳ tạp niệm nào, nếu có thì chỉ là một loại tư thái thưởng thức thuần túy. Điều này khiến Liễu Cầm Tâm cảm thấy ngoài dự liệu. Quanh năm suốt tháng, dù nàng mang mạng che mặt, nhưng ánh mắt của tuyệt đại đa số nam tử nhìn về phía mình, cũng khó mà khắc chế được ý niệm dục vọng sâu sắc ở trong đầu. Thiếu niên trước mắt, trên người phảng phất có một tầng sương mù bao phủ, ánh mắt sắc bén sáng ngời, không hề né tránh. Hai người cứ như vậy mà ngồi đối diện, cả hai đều trầm mặc im lặng. Cho đến khi Hồng Hồ thành chủ bước chân tiến vào phòng khách, Phòng Nhi, từ hôm nay trở đi, người cứ yên ổn sống trong phủ thành chủ, tốt nhất không nên rời khỏi thành Hồng Hồ. Tất cả những chuyện của ngươi sẽ có người lo liệu thích đáng. Hồng Hồ thành chủ nói thẳng vào vấn đề. Triệu Phong cũng không phản đối, chỉ đứng dậy đề nghị. Về hôn sự, vãn bối còn chưa chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, đây là đại sự nhân sinh, liên quan tới hạnh phúc của Cầm Tâm tiểu thư, hy vọng không nên quá vội vàng. Hắn chỉ sợ Hồng Hồ thành chủ ép mình lập tức kết hôn với Liễu Cầm Tâm. Nói như vậy, tất cả kế hoạch và sắp xếp của Triệu Phong sẽ giống như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hồng Hồ thành chủ nghe vậy, ngược lại cười nói. Yên tâm, sẽ không nhanh vậy đâu. Hồng Hồ thành chủ cũng không muốn nhanh chóng để cho hai người Triệu Phong lập gia đình. Trước đó, ông ta phải tìm hiểu rõ chi tiết về Triệu Phong trước. Có thể nói, trong lòng Hồng Hồ thành chủ và Triệu Phong đều có tính toán. Đêm đó, Triệu Phong được an trí ở trong phủ thành chủ, hưởng thụ đãi ngộ cực tốt, còn có một tòa biệt thự độc lập, có núi có sông. Quản gia hạ nhân trong phủ thành chủ cũng rất cung kính với Triệu Phong. Mọi người đều biết rõ, hắn chính là thiếu chủ nhân tương lai của phủ thành chủ này. Triệu Phong khoanh chân ngồi, thần linh nhãn của hắn nhìn xuyên lầu các, quan sát khắp bốn phía biệt thự. Vì phòng ngừa Triệu Phong có thể chuẩn êm, Hồng Hồ thành chủ đã phái ra tổng cộng 4 gã nửa bước chân linh cảnh hộ tống, ngoài ra còn có một vị cao nhân chân nhân cấp. Hồng Hồ thành chủ quả thật là quan tâm đến ta. Trong lòng Triệu Phong thoáng trầm xuống, tình hình hiện nay so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Cũng may là kế hoạch của hắn đã bắt đầu, chỉ cần Hồng Hồ thành chủ không buộc hắn kết hôn lập tức thì tất cả vẫn còn hy vọng. Triệu Phong vẫn yên lặng không động tĩnh, ngoại trừ tu luyện thì lại tới tàng thư các của phủ thành chủ, đi dạo một vòng, mở rộng kiến thức của mình. Thân là dề hiền của Hồng Hồ thành chủ, ngoại trừ một vài cấm địa ra, Triệu Phong căn bản là ngang dọc khắp nơi trong phủ thành chủ. Đương nhiên, 4 tên nửa bước chân linh cảnh và một vị cao nhân chân linh cảnh kia vẫn tùy thời nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Triệu Phong thản nhiên ở trong tàng thư các bổ sung tri thức, thậm chí còn có thể tiếp xúc với một vài công pháp bí kíp cao thâm. Thông qua tàng thư các của phủ thành chủ, Triệu Phong cũng đã hiểu thêm rất nhiều về thế cục của Thiên Bồng Đại Quốc và Bắc Đại Lục. Vài ngày sau, Triệu Phong chậm rãi bước ra khỏi phủ thành chủ. Dựa theo ý tứ của Hồng Hồ thành chủ, chỉ cần Triệu Phong không rời khỏi thành Hồng Hồ thì sẽ không có người nào ngăn trở hắn. Thậm chí, nếu như Triệu Phong nguyện ý, hắn còn có một đám người hầu hộ vệ đi theo. Những ngày này, Hồng Hồ thành chủ đã điều tra rõ lai lịch của Triệu Phong không phải là nhân sĩ bản thổ của Thiên Bồng Đại Quốc, mà là người đến từ Thâm Sơn Cùng Cốc ở ngoại vực. Sau khi biết những điều này, Hồng Hồ thành chủ liền triệt để yên tâm, ông ta chủ yếu lo lắng Triệu Phong đến từ một thế lực đối địch nào đó, có ý đồ bất lương với Liễu tộc, mà thân phận lai lịch của Triệu Phong lại rất sạch, không phải là nhân sĩ của Đại Quốc, đến từ một ngoại vực nghèo nàn, không có khả năng có quan hệ đối địch với Liễu tộc. Một ngày khác, Triệu Phong khoanh chân ngồi, tĩnh tâm tu luyện. Trong đầu, tầng lầu các thứ 3 đại biểu cho điện chi truyền thừa đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong tầng lầu các thứ nhất, cơ bản mọi thứ đều đã sáng tỏ rõ ràng. Tầng thứ nhất của điện chi truyền thừa đã đạt tới đại viên mãn rồi, trong lòng Triệu Phong thoáng sinh ra chờ mong. Điện chi truyền thừa tổng cộng có 3 tầng lầu các, nếu như có thể tu luyện tới tầng lầu các thứ 3 đại viện mãn, nhất định có cơ hội đột phá cảnh giới tôn giả đan nguyên cảnh. Bởi vậy có thể thấy được nội tình của truyền thừa mạnh nhất trong Phù Loan Điện. Dù sao thì, trên đại lục hiện nay, chân nhân cấp đều là cự đầu chúa tể một phương, còn tôn giả đan nguyên cảnh thì chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Triệu Phong chậm rãi thở ra một hơi, kế hoạch đào hôn trong lòng đã hoàn thiện, chỉ ít có 8 phần nắm chắc. Mà trong đêm hôm đó, Hồng Hồ Thành Chủ đột nhiên triệu kiến Triệu Phong. Trong đại sảnh, ngoại trừ Hồng Hồ Thành Chủ và Liễu Cầm Tâm gia còn có mấy vị nhân vật đức cao vọng trọng, thậm chí ngay cả tộc trưởng của Liễu tộc cũng có mặt ở đây. Hôm nay, Hồng Hồ Thành Chủ triệu kiến Triệu Phong đến chính là vì chuyện đính hôn. Triệu Phong hôn sự đính ước vào nửa năm sau, ngươi có ý kiến gì không? Hồng Hồ Thành Chủ nói, không có, tất cả đều nghe theo sự an bài của Thành Chủ. Triệu Phong bày ra bộ dạng cung kính tỏng mệnh. Hồng Hồ Thành Chủ thỏa mãn khẽ gật đầu, còn về mặt của Liễu Cầm Tâm thì không khỏi có chút thất vọng, nàng vốn hy vọng Triệu Phong sẽ dũng cảm đứng dậy, xuất ra đại phách lực, cự tuyệt hôn sự này, sau đó đối đầu với Thành Chủ, chết một cách rất thảm. Xem ra hắn và nam nhân khác cũng giống nhau, không chống cự nổi vinh hoa, quyền vị, sắc đẹp dụ hoặc. Liễu Cầm Tâm thô dài xấu kín, nếu Triệu Phong không phản đối thì hôn sự này cũng thuận lợi lập thành, thời gian là vào nửa năm sau. Liễu Cầm Tâm cảm thấy bất đắc dĩ, chính thức trở thành vị hôn thê của Triệu Phong. Mà kế hoạch đào hôn của Triệu Phong cũng bắt đầu tỉ mỉ hơn rất nhiều. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương, tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com, chương 262, truyền thuyết thần mâu. Sau khi đính hôn kết thúc, Triệu Phong và Liễu Cầm Tâm cùng sóng vai đi ra khỏi đại điện. Trên đường đi, Triệu Phong vẫn bất động thanh sắc, Liễu Cầm Tâm theo sát bên cạnh, giống hệt một đôi tiểu phu thê. Lập tức, rất nhanh đã đến tòa lầu các của Thiên Kim Thành Chủ. Thân thể mềm mại của Liễu Cầm Tâm chợt dừng lại, lông mày đen khẽ cau, nói. Người đi theo ta làm gì? Sắc mặt của nàng vô cùng lạnh lùng, ấn tượng về Triệu Phong lại xấu thêm vài phần. Vừa nãy chỉ mới đính hôn, vậy mà Triệu Phong đã có chút gấp gáp không kiên nhẫn, dọc đường đi theo, ý đồ bất chính lộ rõ. Nói chuyện, sắc mặt Triệu Phong vẫn bình thản, hắn phát hiện mình tiến vào phủ thành chủ này nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa từng nói chuyện với vị hôn thê này lần nào. Nói chuyện. Liễu Cầm Tâm lại xuyên tạc ý tứ của Triệu Phong, trong lòng hừ lạnh, đừng tưởng rằng đính hôn thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta chỉ mới đính hôn, xin tự trọng. Sắc mặt Liễu Cầm Tâm lại càng trở nên lạnh lùng hơn, khăn che mặt màu trắng đã che đi dung nhan khuynh nước khuynh thành của nàng. Triệu Phong kinh ngạc đến không nói, nên lời, vội vàng bổ sung thêm hai chữ, mà thôi. Nói chuyện, mà thôi. Khuôn mặt của Liễu Cầm Tâm dưới khăn che không khỏi đỏ hồng. Chỉ thấy vẻ mặt của Triệu Phong vẫn bình tĩnh, trong mắt không hề có chút tạp niệm nào, thậm chí còn có vài phần kính trọng. Thoạt nhìn thì có lẽ đối phương quả thật chỉ muốn nói chuyện mà thôi. Mời. Thái độ của Liễu Cầm Tâm vẫn lãnh đạm, dẫn Triệu Phong vào trong đình trước lầu các, không hề có ý tứ mời vị hôn phu như Triệu Phong vào nhà. Trong Thiên Bồng Đại Quốc, phong tục cũng không quá bảo thủ, nam nữ sau khi đính hôn, sống cùng một nhà cũng rất bình thường. Triệu Phong cũng không để ý, ngồi đối diện Liễu Cầm Tâm, bên cạnh có nhà hoàn dâng lên trà bánh. Ánh mắt Liễu Cầm Tâm vẫn bình lặng, vẻ mặt không đổi, chỉ đợi Triệu Phong lên tiếng. Các ngươi đi xuống trước đi. Triệu Phong vung tay lên, để cho hai nha hoàn lui ra, nghiễm nhiên lộ ra một bộ tư thái con rể của thành chủ. Liễu Cầm Tâm không giận mà cười, nàng ngược lại muốn nhìn xem Triệu Phong tìm nàng nói chuyện gì. Nàng đã xem Triệu Phong thành loại đạo trích muốn trèo cao, lúc này có lẽ đối phương đang nghĩ cách để nịnh nọt mình đây. Thật đáng buồn chính là, chẳng lẽ mình phải gả cho loại người này sao? Thế nhưng, biểu hiện tiếp theo của Triệu Phong lại khiến cho toàn bộ suy nghĩ của nàng bị phá hủy. Lần trước trên đài tỷ võ, ta thấy trong tay Cầm Tâm có một cây lược ngọc, vừa vặn trong tay ta cũng có nửa cái lược ngọc, thoạt nhìn cũng khá giống nhau. Triệu Phong dứt lời, lấy ra nửa cái lược ngọc, đặt trên bàn đá. Liễu Cầm Tâm khẽ ồ một tiếng, tiếp nhận lấy nửa cái lược ngọc, cẩn thận quan sát, thậm chí còn dùng thủ pháp đặc thù, dung nhập vào đó một tia chân lực. Đột nhiên, tại chính diện nửa chiếc lược ngọc kia đột nhiên hiện ra một, chữ liệu không hoàn chỉnh. Đúng vậy, đây chính là tín vật nhất mạch truyền thừa của Liễu tộc, tại sao trong tay ngươi lại có vật này? Liễu Cầm Tâm buông lược ngọc xuống, Phong nghe vậy, giữa hai đầu lông mày chợt hiện một tia vui mừng. Đây là tín vật mà sư tôn giao cho ta, mong Cầm Tâm có thể chỉ giáo, chiếc lược ngọc này xuất phát từ nhất mạch nào của Liễu tộc. Liễu Cầm Tâm hơi sững sờ, đây là lần đầu nàng chứng kiến vẻ mặt mừng rỡ và chờ mong như vậy của Triệu Phong. So với lúc đính hôn, rõ ràng Triệu Phong cũng không có cảm xúc chấn động như vậy. Liễu Cầm Tâm phát hiện, mình càng ngày càng không thể nhìn thấu thiếu niên này, hắn dường như không chút để ý đến việc lập gia đình hay việc mình trở thành hôn thê của hắn, càng không nói đến chuyện coi trọng. Loại tín vật này ở trong nhất mạch liễu tộc, chỉ có tổng hệ tông tộc và 7 đại phân tộc mới có. Về phần nó xuất phát từ nhất mạch liễu tộc nào thì chính là chuyện cơ mật của nhất mạch liễu hệ, cần phải tới đối chiếu thẩm tra với tông điển trong tộc. Đôi mắt đẹp của Liễu Cầm Tâm khẽ lay động cho ra một đáp án. Nói như vậy, lược ngọc này cũng không phải là của nhất mạch Hồng Hồ Liễu tộc các ngươi. Triệu Phong hỏi. Đúng vậy. Liễu Cầm Tâm nhấp một ngụm trà, đáp. Hayes. Triệu Phong không khỏi có chút thất vọng, vậy thì xem ra Liễu Cầm Tâm trước mắt không phải là cùng một phân tộc với người mà mình muốn tìm rồi. Chẳng qua, theo lời của Liễu Cầm Tâm thì Triệu Phong cũng đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm của mình. Chủ nhân nhận thư có lẽ xuất thân từ tổng hệ Liễu Thị hoặc là 7 đại phân tộc. Trước mắt, Hồng Hồ Liễu tộc đã bị loại khỏi danh sách. Tiếp đó, danh sách trong đầu Triệu Phong lại lần nữa hiện ra. Qua một lượt loại trừ chỉ còn 2. Người phù hợp với điều kiện nhất, Cầm Vương Phi và Cầm Tiên Tử. Cầm Tiên Tử đã gia nhập Cầm Kiếm Cung chính là một trưởng lão. Bất luận là Cầm Vương Phi hay là Cầm Tiên Tử cũng đều là đại nhân vật khó gặp. Đa tạ Cầm Tâm chỉ điểm, nếu như có thể xác định được cụ thể cây lược ngọc này xuất phát từ nhất mạch liễu hệ nào, Triệu Phong thật vô cùng cảm kích. Triệu Phong đứng dậy cáo từ. Liễu Cầm Tâm ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt thoáng cứng đờ. Nàng có thể cảm nhận được sự thất vọng của Triệu Phong, hứng thú đối với mình cũng giảm mạnh, thậm chí hắn còn không có hứng thú tiếp tục nói chuyện. Chẳng lẽ hắn tìm ta? Chỉ vì chuyện này? Liễu Cầm Tâm ngoài kinh ngạc, còn có cảm giác thất bại khó hiểu. Lúc đầu, nàng vốn cho rằng Triệu Phong đang ra vẻ thần bí, chơi trò lạt mềm buộc chặt, nhưng trải qua một thời gian, Triệu Phong gần như đều tự đóng kín cửa, không hề chủ động liên hệ với nàng. Triệu Phong cũng không còn tâm tư tiếp tục cuộc chơi nữa, hắn phải đào hôn, phải suy nghĩ cẩn thận. Bước đầu tiên là tu bổ âm ảnh phi phong. Bước thứ hai, tăng cường tu vi, thực lực. Tài liệu tu bổ âm ảnh phi phong Triệu Phong cơ bản đã góp đủ, chỉ còn thiếu mấy loại tài liệu hiếm có. Nếu như có thể tu bổ âm ảnh phi phong tất sẽ tăng thêm tỷ lệ để ta chạy trốn và ẩn nấp. Triệu Phong thầm nghĩ trong lòng. Chuyện này, tốt nhất không nên để cho Hồng Hồ Thành chủ biết. Nhưng việc tu bổ âm ảnh phi phong cần có luyện khí đại sư ra tay. Triệu Phong hỏi thăm một chút, trong thành Hồng Hồ này có 2 vị luyện khí đại sư địa vị không nhỏ. Trong đó, có một vị luyện khí đại sư có quan hệ không tệ với Liễu tộc. Vị luyện khí đại sư còn lại, nghe nói kỹ nghệ rất cao, nhưng tính tình nóng nảy, không hề cấp thể diện cho người khác bao giờ, quan hệ với Liễu tộc cũng bình thường, thậm chí còn từng phát sinh một vài mâu thuẫn. Vị luyện khí đại sư kia dường như tính tính rất nóng nảy, tài nghệ của hắn rất cao, càng trọng yếu hơn là quan hệ với Liễu gia cũng không tốt lắm. Triệu Phong đã xác định được mục tiêu. Vị luyện khí đại sư này được mọi người gọi Thiết Càn đại sư. Tạo nghệ luyện khí của hắn có thể đứng trong 10 hạng đầu của Thiên Bồng Đại Quốc, cho dù là Hồng Hồ Liễu tộc cũng không thể khinh suất đắc tội với hắn. Chẳng qua, muốn tìm Thiết Càn đại sư ra tay, quả thật còn khó hơn gấp chục lần. Triệu Phong tự nhiên phải chuẩn bị một phen. Đầu tiên, hắn phải thăm dò sở thích của Thiết Càn đại sư, sau đó mới ra tay. Trước khi nắm chắc tình huống, Triệu Phong sẽ không dễ dàng ra tay. Hai tháng sau ngày đính hôn, Triệu Phong dốc lòng tu luyện, tham ngộ một vài bí thuật tinh thần và điện trị áo nghĩa, thậm chí còn đọc lướt qua một ít kỹ nghệ về tuần thú sư. Hồng Hồ Thành chủ rất coi trọng hắn, thấy Triệu Phong khắc khổ tu luyện, lại ban cho một lượng lớn linh đan và chân tài. Tại Thiên Bồng Đại Quốc, tài nguyên thập phần phong phú, Hồng Hồ Thành chủ ban cho những linh đan chân quý này có tác dụng xúc tiến tu vi của Triệu Phong rất lớn. 3 tháng sau ngày đính hôn, tu vi của Triệu Phong đã đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong. Sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, một mặt là nhờ Hồng Hồ Thành chủ cung cấp nhiều tài nguyên, một mặt khác là Triệu Phong vốn từng là tu vi thất trọng thiên thoát phàm cảnh, sau đó rơi xuống lục trọng thiên. 3 tháng còn lại, ta nắm chắc có thể trở lại thất trọng thiên. Từng thứ nhất của điện chi truyền thừa, cơ bản cũng đã đạt tới hòa hầu đại viên mãn. Trong lòng Triệu Phong thầm mừng rỡ, lục rảnh rỗi, Hồng Hồ Thành chủ thậm chí còn chỉ điểm Triệu Phong tu luyện. Đương nhiên, tuần thú sư như Triệu Phong cũng bị tận dụng triệt để, hỗ trợ thuần hóa một vài linh sủng tọa kỵ kiệt ngạo bất tuần trong phủ thành chủ. Vì thế, Triệu Phong đã cố ý tìm hiểu một ít thông linh ngữ thuật của tuần thú sư. Loại bí thuật này có thể trao đổi với yêu thú lịnh sủng, nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng, xem như là dùng đúng bệnh bốc đúng thuốc. Trên thực tế, thông linh ngữ thuật cũng là một nhánh vận dụng của phương diện bí thuật tinh thần. Chỉ cần học được thuật này, phàm là yêu thú linh sủng có tinh thần ý thức, phần lớn hắn đều có thể câu thông. Trong phủ thành chủ, có một vài linh sủng tọa kỵ có thực lực cao tới chân linh cảnh, tuần thú sư cũng không dễ dàng khiến chúng phục tùng. Mỗi lần Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu xuất thủ, đều có thể thuận lợi chế ngự, hiểu rõ bệnh trạng của linh sủng mà trần bệnh bốc thuốc. Tiểu Tặc Miêu không cần học thông linh ngữ thuật, nhưng lại có thể tùy ý trao đổi với bất kỳ linh sủng nào. Thủ đoạn hãm hại lừa gạt các kiểu, không gì mà Tiểu Tặc Miêu không biết, thậm chí ngay cả yêu thú chân linh cảnh cũng bị nó và Triệu Phong câu thông, nhanh chóng giải quyết. Biểu hiện của Triệu Phong trong phủ thành chủ khiến Hồng Hồ thành chủ rất thỏa mãn. Quan trọng hơn là Triệu Phong rất an phận, không làm ra bất kỳ chuyện gì khác người, thậm chí ngay cả tay của vị hôn thê cũng không đụng vào lấy một cái. Cầm tâm mà, người cũng không cần quá lạnh nhạt với Hà Na. Hồng Hồ thành chủ đã nhiều lần khích lệ con gái. Liễu Cầm Tâm u oán im lặng, nàng rất lãnh đạm với Triệu Phong, nhưng đối phương lại càng phớt lờ sự tồn tại của vị hôn thê như nàng. Phụ thân, chẳng lẽ ta thực sự phải gả cho tên độc nhãn lòng này? Liễu Cầm Tâm có chút, dầu dĩ không vui. Trong mắt Hồng Hồ thành chủ lóe lên tinh mang cười ha ha nói. Người thực sự cho rằng hắn là một độc nhãn lòng sao, mắt của phụ thân chẳng lẽ lại tệ như vậy? Chẳng lẽ, Liễu Cầm Tâm cảm giác Triệu Phong che kín mắt trái là vì có bí mật gì đó? Bởi vì Triệu Phong không giống độc nhãn long, hắn rất tỉnh táo, trầm ổn lão luyện, không hề có bất kỳ khuynh hướng tàn bạo nào. Huyết mạch truyền thừa của kẻ này thật sự không đơn giản, nếu như ta đoán không sai, có lẽ là một loại huyết mạch đồng tử hiếm thấy. Trong sách cổ có ghi lại, sau khi thái cổ man hoang kết thúc, trong võ nội sản sinh bát đại thần mâu, chúa tể bát phương thế giới. Trong mắt Hồng Hồ thành chủ lộ ra một tia thần sắc chờ mong. Bát đại thần mâu, chẳng lẽ phụ thân suy đoán rằng hắn là một trong số đó? Liễu Cầm Tâm cả kinh nói, không có khả năng. Hồng Hồ thành chủ lắc đầu cười. Đây dù sao cũng chỉ là thần thoại, chẳng qua, nghe nói bát đại thần mâu là thuộc sở hữu thủy tổ huyết mạch đồng tử. Trong thiên địa có rất nhiều loại huyết mạch đồng tử, có một tia liên hệ sâu xa với bát đại thần mâu. Cho dù chỉ có một tia huyết mạch cực nhỏ liên hệ với bát đại thần mâu thì cũng đã có ưu thế vượt xa huyết mạch bình thường rồi. Bát đại thần mâu chưa từng xuất hiện trong lịch sử đại lục sao? Không có, nhưng vài vạn năm trước, từng có một nhân vật truyền kỳ có được loại huyết mạch đồng tử đặc thù, mở ra thiên cơ truyền thừa. Người đó chính là Tam Nhãn Thiên Quân đỉnh đỉnh đại danh trong lịch sử Bắc Đại Lục. Trong truyền thuyết, ông ta đã tấn chức vương giả đại đế hư thần cảnh. Hồng Hồ thành chủ cười nhạt một tiếng. Trong lúc thành chủ và Liễu Cầm Tâm đang trò chuyện, bẩm thành chủ, Triệu Phong đi đến. Ngoại ô thành Hồng Hồ, có cần ngăn cản hay không? Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, phảng phất như một bóng ma hư vô. Ngoại ô, chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi thành Hồng Hồ? Hồng Hồ thành chủ nói, mục tiêu của hắn hình như là Thiết Cản Sơn. Thiết Cản Sơn, ha ha, hắn muốn đi tìm Thiết Cản Đại Sư sao? Hồng Hồ thành chủ nở một nụ cười nhạt. Thiết Cản Đại Sư chính là lão già khọm kem tính tình nóng này đó sao? Lúc trước ngay cả phụ thân còn không cấp thể diện, gây nháo sự không vui. Triệu Phong đi tìm hắn, không sợ mũi dính cho hay sao? Liễu Cầm Tâm mỉm cười nói. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 263, đập phá quán. Ngoại ô thành Hồng Hồ. Trên một tòa đại sơn đen thui, đập vào mắt là một mảnh trụi lùi, không có bao nhiêu cây xanh. Núi này gọi là Thiết Cản Sơn, thoạt nhìn thì nó không lớn, nhưng nếu bởi vậy mà coi thường nó thì đã sai lầm to. Núi không cao, nhưng có tiên thì nổi danh, nước không sâu, nhưng có rồng thì linh thiêng. Tại thành Hồng Hồ, thanh danh của Thiết Cản Sơn không nhỏ, trực tiếp lấy tên của Thiết Cản Đại Sư để đặt cho nó. Một người một mèo, nghênh ngang bước lên Thiết Cản Sơn. Tiểu tặc Miêu thích ý vui vẻ, đùa dẫn trên núi. Thần linh nhãn của Triệu Phong quét qua Thiết Cản Sơn một lượt, liền phát hiện trên núi có hỏa nguyên lực nồng đậm. Từ khi bước lên ngọn núi này, nhiệt độ rõ ràng tăng lên không ít. Trong Thiết Cản Sơn này, chắc chắn có nham thạch nóng chảy, thậm chí còn có địa mạch chi hỏa. Ánh mắt của Triệu Phong thoáng lóe lên. Hắn đã tìm hiểu về phương diện luyện khí, thậm chí không thua kém gì luyện khí đại sư bình thường, thế nhưng so với cấp bậc đại sư thì lại có một khoảng cách lớn. Không thể vượt qua. Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu đi bộ lên núi, cũng không cưỡi Thanh Phong Yến. Trước khi xuất phát, Triệu Phong đã sớm nghe ngóng rõ ràng, Thiết Cản Đại Sư không thích nhất là bị người khác quấy rầy sự thanh tịnh. Thậm chí còn có cấm chế linh sủng tọa kỵ dừng lại trên chân núi. Không lâu sau, trên đỉnh núi đã xuất hiện một tòa phủ đệ ngân thiết. Tòa phủ đệ này gọi là Thiết Cản Phủ, là nơi ở và luyện khí của Thiết Cản Đại Sư. Lúc này, trên đỉnh núi có một ít dòng người ra ra vào vào, phần lớn đều vẻ mặt chán chường quay trở về. Hez, Thiết Cản Đại Sư không tiếp khách, ngay cả ba tên đồ đệ luyện khí cũng có lịch hẹn đến nửa năm sau rồi. Trong dòng người tới lui, phần lớn đều là cường giả thoát phàm cảnh. Tại Thiên Bồng Đại Quốc, võ phong thịnh hành, bất luận là thế tục hay là thế giới tông môn, tất cả đều là thực lực vi tôn. Nếu như có chân linh cảnh hàng lâm, Thiết Cản Phủ sẽ phái người đón tiếp một chút, hoặc là hỏi thăm xem khách đến có bối cảnh thân phận gì để dàn xếp một phen. Đương nhiên, lúc Triệu Phong lộ ra Hồng Liễu lệnh, người của Thiết Cản Phủ cũng chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói một câu đã cho hắn đi vào. Thiết Cản Đại Sư và Hồng Hồ Thành Chủ có quan hệ cũng không tốt, nhưng Liễu Tộc dù sao cũng là bá chủ của nơi này, Thiết Cản Phủ tự nhiên cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Chỉ thấy một người một mèo nhanh chóng tiến vào Thiết Cản Phủ. Cùng lúc đó, tại phụ cận Thiết Càn Phủ, ở một khu vực ẩn nấp, hắn lên Thiết Càn Sơn rồi, nhanh chóng về báo cho thành chủ. Bà nam tử mặc ám bào, đứng sau đống đá, một thân ảnh nhanh chóng rời đi. Vụt, sau khi Triệu Phong tiến vào Thiết Càn Phủ không lâu, lại có một tên nam tử mặc ám bào cũng chậm rãi trà, trộn vào. Trong tay hắn lộ ra một cái lệnh bài, thủ vệ của Thiết Càn Phủ liền khẽ biến sắc. Từ sau khi luận võ, bốn tên nửa bước chân linh cảnh vẫn âm thầm giám sát nhất cử nhất động của Triệu Phong. Lúc đầu, thậm chí còn có một vị cao nhân chân linh cảnh tham gia. Một mặt, Hồng Hồ thành chủ muốn nắm rõ chi tiết của Triệu Phong, một mặt khác là đề phòng Triệu Phong chạy trốn. Chẳng qua, từ sau khi Triệu Phong nhập trú phủ thành chủ, hắn vẫn luôn an phận, tĩnh tâm tu luyện, còn giúp thuần hóa những linh sủng trong phủ thành chủ. Thời gian dần trôi qua, Hồng Hồ thành chủ cũng đã tín nhiệm Triệu Phong khá khá, không những thưởng thức mà còn giảm bớt cảnh giác đi quá nửa. Nửa tháng trước, vị chân linh cảnh giám sát Triệu Phong đã bị thu về. Sau khi tiến vào Thiết Càn Phủ, Triệu Phong cũng không được phép tiếp kiến. Dù hắn đã báo ra thân phận là con rể của thành chủ, thế nhưng cũng không được coi trọng, bởi lẽ Hồng Hồ thành chủ và Thiết Càn đại sư cũng không có quan hệ tốt đẹp lắm. Triệu Phong hơi trầm ngâm, sau đó tiến vào một điện triển lãm trong tòa phủ. Trong đại điện, trưng bày đủ các loại tác phẩm luyện khí, kể cả vũ khí, hộ giáp, trang sức. Những tác phẩm luyện khí này có một số là do tự tay Thiết Càn đại sư luyện chế, cũng có một số là từ chỗ đệ tử của hắn luyện chế, không thứ nào không phải là loại chế tác thượng thừa, khiến người khác nhìn mà hoa cả mắt. Triệu Phong tùy tiện xem vài món, cho dù là tác phẩm của đệ tử Thiết Càn đại sư chế tác thì cũng trên một bậc so với luyện khí sư có uy tín lâu năm ở Hiểu Nguyệt Tông luyện chế. Về phần tác phẩm của bản thân Thiết Càn đại sư thì lại càng gần như hoàn mỹ, giống như tác phẩm nghệ thuật vậy. Người quan sát đều không ngừng thốt lên với vẻ thán phục, kể cả một vài luyện khí sư nổi tiếng đến tham quan. Không ít cường giả hoặc luyện khí sư đều muốn mua những tác phẩm luyện khí này. Thế nhưng, phần lớn tác phẩm ở đây đều không bán, hoặc là tốt đến mức chủ nhân luyện khí không nỡ bán, hoặc là giá cả cao đến không tưởng. Có thể nói là giá cả gấp 10 lần so với giá trị của tác phẩm. Tóm lại, muốn mua tác phẩm luyện khí vô cùng khó, trừ phi tu vi của người cao, có đủ phân lượng trực tiếp nói chuyện với người của Thiết Càn Phủ, hoặc có quan hệ bối cảnh sâu dày. Những tác phẩm này, chủ yếu dùng để triển lãm, nói trắng ra là dùng để khoe khoang thực lực luyện khí của Thiết Càn Phủ. Triệu Phong thuận tay cầm một thanh trượng kiếm xích kim lên, nhẹ nhàng chạm vào, chất liệu của thanh kiếm được dung luyện đến mức tận cùng, thân kiếm trong sáng như gương, đủ để soi mặt. Cái kiếm nát này, thủ pháp luyện chế quả thật thô không chịu nổi. Một âm thanh khinh miệt vang lên. Thoáng chốc, bầu không khí của điện triển lãm liền lâm vào tĩnh mịch, phần lớn ánh mắt đều dừng lại trên người một thiếu niên tóc xanh. Tiểu tử này là ai, dám chê bai tác phẩm của Thiết Càn Phủ? Ồ, hắn không phải là con rể của thành chủ hay sao? Người trong đại điện, hoặc kinh ngạc, hoặc nghị luận, trong đó có rất ít người có thể nhận ra thân phận của Triệu Phong, đình. Triệu Phong thử búng lên thân kiếm một cái, nói. Chất liệu dụng luyện không tệ, nhưng tiêu chuẩn của món vũ khí này quả thật quá tốn hao tài liệu, có thể nói, nó chỉ có cái bề ngoài. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, khiến mọi người đều đưa mắt nhìn qua. Tiểu huynh đệ, xin chỉ giáo. Một vị luyện khí sư vì mộ danh mà đến đây, có chút không phục mà nói. Người xem, tài liệu chủ yếu của kiếm này là từ thiết kim. Từ thiết kim có tính, truyền chân lực không tệ, cường độ cũng rất cao, thế nhưng khuyết điểm là trọng lượng và độ sắc bén không ổn. Phần lượng của tử thiết kim trong thanh kiếm này không ngờ lại vượt quá 1/3, lại thêm vào huyền băng thiết và bách luyện huyền kim, tăng độ cứng và độ sắc bén. Thế nhưng trọng lượng quá nhẹ, ảnh hưởng tới lực sát thương, độ cứng cũng không đạt tới trình độ lý tưởng, nếu như va chạm kịch liệt thì lưỡi kiếm rất dễ bị gãy. Triệu Phong nói xong lại lắc đầu thêm lần nữa. Trên thực tế, khuyết điểm của thanh kiếm này cũng không rõ ràng, đơn giản là vì nó hơi nhẹ, mà độ cứng cũng không đạt tới trình độ lý tưởng. Cho vào từ thiết kim khá nhiều, cho nên lưỡi kiếm này chủ yếu là truyền chân lực vào, tăng cường lực phá hoại, chất lượng không lớn, như vậy sẽ tăng thêm tốc độ cho lưỡi kiếm. Hơn nữa, những thanh kiếm đặt ở điện triển lãm đều đã trải qua cân nhắc xem xét, cho nên bỏ vào khá nhiều từ thiết kim. Nhưng người có nhãn lực bình thường lại không thể nhìn ra những chi tiết vụn vặt này, bởi dù sao thì tính truyền chân lực của thanh kiếm cũng rất mạnh, uy lực kinh người, gia tăng tốc độ. Độ sắc bén cũng khá tốt, có thể nói là chú trọng về thuộc tính và sát thương. Về phần độ cứng, chẳng qua là không đạt tới trình độ lý tưởng thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tuy nhiên, nhãn lực của Triệu Phong rất sắc bén, thậm chí còn có thể nhìn xương trong trứng gà. Nghe xong lời giải thích của hắn, luyện khí sự bên cạnh không khỏi gật đầu, nói. Quả thật là có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, thế nhưng không đủ che đi khuyết điểm của nó. Người nào dám chê bai tác phẩm của Thiết Càn Phủ? Mấy vị luyện khí sư và học đồ của Thiết Càn Phủ đều phẫn nộ, chạy thẳng đến. Ha ha, đường đường là Thiết Càn phủ, chỉ vậy mà đã tức giận rồi, chẳng lẽ chỉ cho phép chúng ta tán dương, lại không được đề cập tới khuyết điểm của tác phẩm. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, không để tâm, lại tiếp tục nói. Đây chỉ là vấn đề thứ nhất, độ cứng của lưỡi kiếm được thêm vào huyền băng thiết, một khi gặp phải vũ khí có hỏa thuộc tính cường đại, lạnh nóng gặp nhau sẽ khiến cho chất liệu của thân kiếm biến hình, thậm chí còn có thể vỡ vụn trong quá trình đánh nhau. Huyền băng thiết có thể gia tăng lực sát thương trải qua dung luyện đặc thù còn có thể khiến cho thân kiếm bóng loáng như gương, nhỏ máu không dính. Đây cũng là vì quá truy cầu hình thức, lại không có bao nhiêu thực dụng, thật sự là một nét bút hỏng. Những luyện khí sư ở gần đó nghe vậy liền trợn mắt há hốc mồm. Nếu như Triệu Phong chỉ nói sằng nói bậy thì bọn họ cũng chỉ có thể cười trừ, nhưng hắn nói không phải là không có đạo lý. Hơn nữa trong lời nói cũng thể hiện ra học thức và lý giải phong phú đối với luyện khí. Chỉ ra đủ khuyết điểm của thanh trường kiếm này, Triệu Phong lại cầm lấy một cây hắc thiết trường tiên bên cạnh, nói. Các người xem, cây trường tiên này chính là dung nhập với hắc luyện nguyện cương. Vừa lên tiếng, lực chú ý của mọi người trong đại điện liền bị Triệu Phong thu hút. Triệu Phong thao thao bất tuyệt, phân tích từng tài liệu của từng kiện tác phẩm luyện khí, trọng điểm chính là phóng đại khuyết điểm và phê bình chất lượng không đủ của nó. Mấy vị luyện khí sư tọa trận trong Thiết Càn phủ đều trợn tròn mắt. Hành vi của Triệu Phong hoàn toàn là bới lông tìm vết, tìm xương trong trứng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại từ một khuyết điểm mà suy ra ba, phóng đại khuyết điểm đến vô hạn. Hắn làm sao có thể biết rõ tài liệu của từng tác phẩm, ngay cả tỷ lệ phân lượng và hòa hầu dung luyện cũng nói chính xác. Chỉ có cấp bậc đại sư hoặc luyện, khí sư lâu năm có kinh nghiệm cực kỳ phong phú mới có thể nhìn ra nhiều chi tiết như vậy. Một vị luyện khí sư tọa trấn không khỏi hít sâu một hơi, nhanh gọi ba vị chân truyền sư huynh. Đại sư huynh đang bệ quan luyện khí, nhị sư huynh cũng đi ra ngoài rồi, còn tam sư huynh thì hình như đang tiếp kiến một vị cao nhân chân linh cảnh. Luyện khí sư tọa trấn Thiết Càn phủ có chút lo lắng, nói. Những luyện khí sư ở đây đã bị Triệu Phong hù dọa triệt để rồi, nhất thời không tìm ra nhân vật trấn áp cục diện. Càng đáng sợ hơn là mỗi kiện tác phẩm mà Triệu Phong cầm lên đều bị hời hợt nói ra chất liệu và khuyết điểm. Cứ tiếp tục tình huống này, thanh danh của Thiết Càn phủ sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Tên này, chẳng lẽ đến đập phá quán hay sao? Vài tên luyện khí sư không nhịn được hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng ý thức được điều gì đó. Có nên đuổi hắn ra ngoài không? Không được, trong tay hắn có Hồng Liễu lệnh, lại còn là con rể của Hồng Hồ thành chủ. Hồng Hồ thành chủ có quan hệ không được tốt lắm với sư tôn, việc này chẳng lẽ là mưu kế mà Hồng Hồ thành chủ âm thầm sắp đặt. Thiết Càn phủ tự nhiên có cao nhân chân linh cảnh tọa trấn, nhưng lúc này cũng không biết phải làm gì, nghi kỵ đủ điều. Nơi này là địa bàn của thành Hồng Hồ, thân phận của Triệu Phong cũng bất đồng, sau lưng còn có cự đầu như Hồng Hồ thành chủ chống lưng, bọn họ cũng không dám khinh suất ra tay. Càng trọng yếu hơn là khuyết điểm của mỗi kiện tác phẩm đều bị Triệu Phong nói rất có đạo lý, đạt được sự tán thành nhất định của mấy vị luyện khí sư gần đó. Nếu như Thiết Càn phủ cưỡng ép đuổi người, vậy chẳng phải là đang chột dạ hay sao? Kẻ nào dám đến Thiết Càn phủ của ta gây chuyện? Một thanh âm nóng nảy thô kịch từ trên trời ép xuống, kèm theo đó là uy áp chân linh cường đại. Luồng uy áp chân linh này còn mạnh hơn cả đại trưởng lão của Hiểu Nguyệt Tông, mơ hồ tiếp cận chân huyền cấp. Đại sư. Thiết Càn đại sư. Một vài người trong điện triển lãm lập tức hãi hùng khiếp vía. Vừa dứt lời, một thân ảnh cao lớn, tay cầm thiết chùy, thân mặc áo bào hồng bỗng nhiên hiện thân trong đại điện, quanh người của hắn bừng lên một đạo hỏa diễm cao hơn một trượng, hùng hãn bức người. Ai trong thành Hồng Hồ cũng biết tính tình của Thiết Càn đại sư nổi tiếng nóng tính thô bạo. Lúc này, rất nhiều người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ha ha, Thiết Càn đại sư, rốt cuộc ngươi cũng chịu đi ra rồi. Trong lòng Triệu Phong thầm cười, mặt không đổi sắc. Buông kiện tác phẩm luyện khí trong tay xuống, chậm rãi nói. Thiết Càn đại sư, lần này ta tới đây, chính là thầy sư tôn thiên thủ tông sư của ta, hướng người phát ra khiêu chiến. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 264, giao dịch thành, thành Hồng Hồ. Bẩm thành chủ, chúng ta vừa xác định Triệu Phong đã tiến nhập Thiết Càn Sơn. Một bóng người mờ nhạt khom lưng nói. Hồng Hồ thành chủ âm thầm gật đầu. Chuyện này cũng không ngoài dự liệu. Triệu Phong tiến về Thiết Càn Sơn, quá nửa là vì muốn bài kiến vị luyện khí đại sư kia rồi, còn gì nữa? Bóng người mở nhạt kia cũng không lập tức rời đi. Triệu Phong đến Thiết Càn Sơn, dường như có ý đập phá quán. Thanh âm của bóng người có chút do dự. Cái gì, đập phá quán? Lông mày của Hồng Hồ thành chủ nhảy dựng, liếc nhìn con gái Liễu Cẩm Tâm. Phản ứng đầu tiên của hai người là, tên Triệu Phong này, thật to gan. Thiết Càn đại sư. Là nhân vật nào, không nói đến tu vi chân linh cảnh của hắn, chỉ riêng về tạo nghệ luyện khí cũng có thể xem như đệ nhất tại thành Hồng Hồ này rồi. phóng mắt khắp toàn bộ Thiên Bồng Đại Quốc, tạo nghệ của Thiết Càn Đại Sư thậm chí có thể xếp vào 10 hạng đầu. Lúc trước, dù Hồng Hồ Thành Chủ và Thiết Càn Đại Sư trở mặt, nhưng cũng không thể làm gì được đối phương. Nếu như Triệu Phong cố tình đi đập phá quán, vậy thì chuyện này e rằng có chút phiền phức rồi. Vẻ mặt Hồng Hồ Thành Chủ trở nên ngưng trọng. Thân phận của Triệu Phong đặc thù trong thành Hồng Hồ này không chỉ đại biểu cho bản thân mà còn đại biểu cho Hồng Hồ Thành Chủ. Bởi vì Hồng Hồ Thành Chủ đã khâm điểm Triệu Phong làm con rể. Quan hệ giữa Hồng Hồ Thành Chủ và Thiết Càn Đại Sư vốn không tốt, Triệu Phong còn đi gây sự như vậy, trong mắt người ngoài, đây rất có thể là đại biểu cho ý đồ của Hồng Hồ Thành Chủ. Phụ thân, tu vi của Thiết Càn Đại Sư cũng chưa đạt tới chân huyền cấp, cũng không phải là luyện khí tông sư, chúng ta có nhất thiết phải kiêng kỵ hắn không? Trên mặt Liễu Cầm Tâm tràn đầy vẻ khó hiểu, thực lực của phụ thân, nàng cũng biết một hai, ngay cả chân huyền cấp cũng không để vào mắt, ngày xưa thậm chí còn phát lời khiêu chiến với chân chủ cấp. Có thể nói, chân chủ cấp không xuất hiện thì Hồng Hồ Thành Chủ có thể ngạo thị tất cả. Nhân vật lớn như vậy, lẽ ra không cần cố kỵ một vị luyện khí đại sư mới phải. Thiết Kiện đại sư này có bối phận không đơn giản. Bản thân hắn có quan hệ rất mật thiết với Thiết Huyết Giáo. Nghe đồn, hắn thậm chí còn là luyện khí sư ngự dụng của Thiết Huyết Giáo. Hồng Hồ Thành Chủ nói đến đây, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Thiết Huyết Giáo. Liễu Cẩm Tâm nghe vậy thì thần sắc lập tức biến đổi, Triệu Phong đã gây họa rồi. Tại Thiên Bồng Đại Quốc, tám cỗ thế lực gồm Nhất Hoàng, Tam Tông, Tứ Tộc, gần như có thể một tay che bầu trời. Trong đó, đứng đầu Tam Tông chính là Thiết Huyết Giáo, thế lực của nó so với tổng hệ Liễu Tộc và Cầm Kiếm Môn còn cường đại hơn. Đừng nói là Hồng Hồ Liễu gia, cho dù là tổng hệ Liễu Tộc cũng phải cố kỵ Thiết Huyết Giáo, không dám khinh suất đắc tội. Hiện nay, thế cục tại Thiên Bồng Đại Quốc, Hoàng Thất và Thiết Huyết Giáo có địa vị ngang nhau, thủy hỏa bất dung. Hoàng Thất là kẻ thống trị trên danh nghĩa, còn Thiết Huyết Giáo là quốc giáo, thế lực có xu thế che trời. Không được, ta phải đích thân tới Thiết Càn Sơn một chuyến. Hồng Hồ Thành Chủ vừa nói xong, thân hình liền biến mất, tiếng xé gió vang lên. Ta cũng đi xem. Trong mắt Liễu Cầm Tâm hơi lộ ra lạnh vê, thậm chí còn có chút hả hê, hừ, tên Triệu Phong này, không ngờ dám dùng thân phận con rể Thành Chủ đi ra ngoài gây chuyện, bây giờ thì đụng phải đinh rồi. Thiết Càn Phủ. Trong đại điện, Thiết Càn Đại Sư hàng lâm, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Lần này ta tới là đại biểu cho sư tôn của ta, Thiên Thủ Tông Sư, hướng người phát ra khiêu chiến. Chỉ có Triệu Phong là vẫn khoan thai cười. Trên người Thiết Càn Đại Sư dâng lên một trận hỏa diễm cao hơn một trượng, hiển nhiên đang nổi giận bừng bừng. Thế nhưng, lời nội của Triệu Phong vừa dứt thì ngọn lửa trên người Thiết Càn Đại Sư lập tức giảm mạnh ba phần. Thiên Thủ Tông Sư. Thân thể Thiết Càn Đại Sư thoáng khựng lại, trên mặt lộ vẻ kinh nghi. Tông sư, rõ ràng còn cao hơn đại sư một cấp, Triệu Phong vừa báo ra tên của Thiên Thủ Tông Sư, lập tức trấn trụ Thiết Càn Đại Sư. Đại sư thì giỏi làm sao, chẳng lẽ còn cao hơn Tông Sư? Đương nhiên, cái gọi là Thiên Thủ Tông Sư chẳng qua chỉ là một danh hiệu mà Triệu Phong tùy tiện lấy ra để dọa người mà thôi. Thiên Thủ Tông Sư, trên đại lục hiện nay, dường như không có vị Tông Sư luyện khí nào vừa xuất thế. Vị Tông Sư luyện khí gần đây nhất của Bắc Đại Lục đã đi về cõi tiên cách đây 100 năm rồi. Trong đại điện lại vang lên một trận nghị luận. Ở đây có không ít nhân sĩ giới luyện khí, thế nhưng chưa từng nghe nói đến Thiên Thủ Tông Sư, ít nhất là trên Bắc Đại Lục này, chưa từng nghe qua bao giờ. Tiểu thiếu niên, nếu như ngươi cố tình đến Thiết Càn Phủ gây chuyện, cho dù ngươi có là con rể của Hồng Hồ Thành Chủ thì Lão Phu cũng sẽ không lưu tình đâu. Trên mặt Thiết Càn Đại Sư lộ rõ vẻ giận dữ không thôi, trong thanh âm có vài phần lạnh lùng. Nhưng lúc này, hắn cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Trên người thiếu niên tóc xanh trước mắt có chút quỷ dị. Hơn nữa, vừa rồi Triệu Phong phê bình khuyết điểm của những tác phẩm trong điện triển lãm, Thiết Càn Đại Sư cũng nhìn thấy. Theo phán đoán của Thiết Càn Đại Sư, tạo nghệ của Triệu Phong ở phương diện luyện khí hắn không kém, mà ánh mắt lại cực kỳ sắc bén ở phương diện này, thậm chí có thể sánh ngang với luyện khí đại sư. Nhưng đáng giận chính là tên này cố tình bới móc, dù sao thì trên thế gian này cũng không có tác phẩm hoàn mỹ tuyệt đối. Vậy mà Triệu Phong lại phóng đại những khuyết điểm rất nhỏ của mỗi kiện tác phẩm lên vô hạn. Hà hà, sư tôn của ta là tông sư luyện khí vừa mới xuất hiện tại Trung Đại Lục. Lần này ta đến đây, chính là cố ý mang theo một kiện tác phẩm của sư tôn, tới khiêu chiến với cao thủ luyện khí trên khắp Bắc Đại Lục này. Triệu Phong mặt không đổi sắc lửa gạt, Bắc Đại Lục rất rộng lớn, mà Trung Đại Lục lại càng xa, rồi hơn. Hơn nữa, theo như Triệu Phong biết, luận trình độ phồn hoa thì Trung Đại Lục càng khủng bố hơn. Mọi người ở đây cơ bản đều chưa từng tới Trung Đại Lục, còn vị sư tôn tông sư luyện khí trong lời nói của Triệu Phong lại vừa mới xuất hiện tại Trung Đại Lục, tất nhiên không thể tìm ra chút sơ hở nào. Tác phẩm của tông sư luyện khí. Tinh mang trong mắt Thiết Càn Đại Sư lóe lên, búp. Triệu Phong vỗ tay một cái, mèo mèo. Tiểu Tặc Miêu ôm theo một bầu rượu với thể tích còn lớn hơn cả nó, rơi xuống đất, còn tham lam uống thêm một ngụm rượu. Đây chính là một kiện tác phẩm được chế tác từ rất lâu của sư tôn ta. Triệu Phong giơ tay lên. Trong đại điện, ánh mắt của mọi người đều bị bầu rượu trong tay Tiểu Tặc Miêu hấp dẫn. Bầu rượu này rất cổ kính, chất liệu lại kỳ lạ. Linh thức của Thiết Càn đại sư quét qua, khẽ biến sắc, hỏi. Cái bình này có tác dụng gì? Vừa dứt lời, mèo mèo. Tiểu Tặc Miêu uống cạn nốt chỗ rượu còn sót lại trong bầu rượu, sau đó rót vào một ít nước. Nước trong bầu rượu liền chậm rãi biến hóa. Linh thức của Thiết Càn đại sư quét qua, lập tức phát hiện có chút kỳ quái, cảm giác vô cùng kinh diễm, liền phi thân qua tiếp lấy bầu rượu, nhìn đến si mê. Bầu rượu trước mắt có thể khiến nước bình thường trở thành rượu cực phẩm, cực kỳ thần diệu. Triệu Phong đã đọc qua sách cổ, giới luyện khí hiện nay dường như còn chưa xuất hiện loại tác phẩm thần kỳ này. Bầu rượu này thần bí khó lường, lại nằm sâu trong bách phần cấm địa, ngay cả chân linh cảnh đi vào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Triệu Phong ho nhẹ một tiếng, cắt ngang loại trạng thái si mê của Thiết Càn đại sư. Hiển nhiên, kỹ nghệ luyện chế và công năng thần kỳ của bầu rượu này đã khiến cho Thiết Càn đại sư khiếp sợ, nhất thời yêu thích không muốn buông tay. Tiểu huynh đệ, chúng ta đổi nơi khác, sau đó chậm rãi trò chuyện với nhau. Trên mặt Thiết Càn đại sư cố nặn ra vẻ tươi cười, trực tiếp mời Triệu Phong vào nội điện. Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Thiết Càn đại sư này nổi tiếng tính khí nóng nảy, vừa rồi thậm chí lửa giận còn bộc phát tới đỉnh điểm. Mà Triệu Phong vốn tới đây để đập phá quán và khiêu chiến, chỉ dăm ba câu đã được Thiết Càn đại sư xem như khách quý. Ngoại trừ vị đại nhân chân chủ cấp đến đây mấy tháng trước ra, chưa từng nhìn thấy sư tôn chiêu đãi người khác như vậy bao giờ. Một vài luyện khí sư và đám học đồ trong Thiết Càn phủ, hai mặt nhìn nhau. Không ít người thậm chí còn suy đoán rằng, chẳng lẽ thiếu niên tóc xanh này thật sự là môn đồ của tông luyện khí. Thiết Càn phủ, trong một gian phòng khách lịch sự tao nhã. Triệu Phong ngồi ngay ngắn mỉm cười, Thiết Càn đại sư cẩn thận cầm bầu rượu trong tay, thần sắc trên mặt thỉnh thoảng biến hóa, ban đầu là kinh diễm rung động, sau đó là si mê, cuối cùng lại thở dài. Một lát sau, Thiết Càn đại sư mở miệng nói. Nói rõ ý đồ của ngươi đi, tổng sư luyện khí gần đây nhất trên Bắc Đại Lục chính là sư tôn của ta. Luyện khí đại sư nổi tiếng ở Trung Đại Lục, lão phu cũng biết được đôi chút. Triệu Phong cười ngượng ngập, xem ra mánh khóe thiên thủ tông sư đã bị vạch trần. Thế nhưng, mục đích của hắn cũng đã đạt được, bây giờ có thể chính diện đối thoại với Thiết Càn đại sư rồi. Lần này ta đến đây là vì muốn mời đại sư tu bổ một hai kiện vật phẩm. Triệu Phong lấy ra La Hầu Cung và La Hầu Tiễn. Lục Thiết Càn đại sư tiếp nhận lấy La Hầu Cung và La Hầu Tiễn, ánh mắt lập tức sáng lên, thấp giọng hô. Tình diệu. Đột nhiên, bàn tay của hắn chạm vào ấn lý lạnh lẽo như băng trên La Hầu Cung không khỏi hít một hơi nhẹ. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, băng phách ấn ký nồng hậu, khí tức này có chút quan hệ với thượng cổ băng tiên long tích, hoặc là hậu duệ của băng long. Thiết Càn đại sư nhìn băng liên ấn ký này mà suýt xoa. Triệu Phong không khỏi nhớ lại dòng sông long xà băng ở trên thiện cảnh đảo trong Phù Loan thí luyện. Dòng sông băng hà này hàn khí dày đặc, nguồn gốc đến từ đoàn tinh thể thần bí trong hàn đàm, nó là một loại tồn tại cấm kỵ, ngay cả chân linh cảnh cũng có thể bị đông cứng ngay lập tức. Nếu như lực lượng ấn ký này cường thịnh hơn chút nữa, nói không chừng có thể tạo thành một kiện thần binh linh cấp trần thế đáng tiếc. Cuối cùng Thiết Càn đại sư lại lắc đầu. Triệu Phong nghe vậy, cảm thấy kinh hỉ ngoài dự liệu, không ngờ La Hầu Cung lại có tiềm lực lớn như vậy. Vật phẩm mà hắn chủ yếu muốn tu bổ chính là âm ảnh phi phong La Hầu Cung chỉ là thăm dò bước đầu, không ngờ lại tìm được đáp án này. Trải qua một phen trả giá, Triệu Phong và Thiết Càn đại sư đã đạt thành hiệp nghị. Thiết Càn đại sư phải giúp Triệu Phong tăng cường phẩm chất và uy lực của La Hầu Cung kể cả tu bổ một kiện vật phẩm linh cấp khác, không cao hơn linh cấp thượng phẩm. Chẳng qua, bất cứ tài liệu phí tổn nào, Triệu Phong đều phải chuẩn bị. Tương ứng, Triệu Phong đặc biệt mời Thiết Càn đại sư ra tay, phải để lại bầu rượu kia trong Thiết Càn phủ để Thiết Càn đại sư nghiên cứu một thời gian. Trên thực tế, cái giá ban đầu Thiết Càn đại sư đưa ra là muốn đổi lấy bầu rượu này bằng cách tăng cường phẩm chất La Hầu Cung và miễn phí toàn bộ tài liệu, thậm chí còn tặng một lượng tinh phẩm luyện khí. Kết quả, vì Tiểu Tặc Miêu phản đối mãnh liệt nên giao dịch này thất bại. Sau khi đạt thành hiệp nghị, Thiết Càn đại sư còn cố ý thăm dò tạo nghệ luyện khí của Triệu Phong, kết quả biết được, tại phương diện luyện khí, Triệu Phong chỉ giới hạn trong lý luận và kiến thức, học thức hắn có là nhờ thần linh nhãn phục chế, dung nhập vào trí nhớ. Bởi vậy, gần như là bất kỳ tài liệu, thuộc tính hay cách dùng như thế nào, Triệu Phong đều nhớ rõ trong đầu. Ánh mắt của tiểu huynh đệ quả nhiên độc đáo, thiên phú dị bẩm, là kỳ tài luyện khí có 102, ngươi có nguyện ý theo lão phu tiến vào giới luyện khí hay không? Ánh mắt Thiết Càn đại sư đột nhiên trở nên nóng rực. Đúng lúc này, giữa tầng mây của Thiết Càn Sơn truyền đến một luồng khí tức chân linh cường đại chưa từng có, nguyên khí thiên địa chấn động bất an, tâm thần của tất cả mọi người đều thoáng rung động. xin hỏi Hồng Hồ Thành chủ đích thân tới đây là có gì chỉ giáo? Vị cao nhân chân linh cảnh trấn thủ Thiết Càn Sơn liền biến sắc, cảm thấy hô hấp khó khăn. Hồng Hồ Thành chủ hỏi. Tên con rể không nên thân của ta có ở đây không? Nếu như hắn gây ra phiền toái gì, mong rằng các vị đồng đạo trong Thiết Càn Sơn rộng lượng bỏ qua. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 265, Vân Hải Dương. Hồng Hồ Thành chủ hàng lâm khiến cho toàn bộ Thiết Càn Sơn lâm vào áp lực nặng nề, mạnh như cường giả chân linh cảnh cùng cảm thấy tám thân không yên. Dù sao thì Hồng Hồ Thành chủ cũng là chúa tể của mảnh địa vực này, thực lực và uy danh của ông ta hoàn toàn chấn nhiếp thành Hồng Hồ. Tương truyền, lúc Hồng Hồ Thành chủ còn trẻ đã là kỳ tài có 102 của Hồng Hồ Liễu tộc. Trong đám đồng bối của Hồng Hồ Liễu tộc, ông ta là người có hy vọng đạt tới chân chủ cấp nhất. Cũng may là thái độ của Hồng Hồ Thành chủ thoạt nhìn không có địch ý gì, dường như chỉ muốn tới tìm con rể của ông ta mà thôi. Thành chủ lại nghiêm trọng rồi, quý tế đang ở trong phủ đệ trò chuyện với đại sư, cũng không có gì bất ổn. Cường giả chân linh cảnh trấn thủ Thiết Càn phủ hết sức khách khí, thần sắc cung kính. Hồng Hồ Thành chủ hơi sững sờ, thân hình hạ xuống Thiết Càn phủ, khí tức trên người cũng chậm rãi thu liễm. Người có chắc là hắn không gây ra phiền toái gì chứ? Hồng Hồ Thành chủ liên tục hỏi thăm. Một vị luyện khí sư trong phủ cười khổ đáp. Quý tê ban đầu đúng là có gây loạn, thế nhưng sau khi gặp đại sư đã được mời vào nội điện rồi. Đúng vậy, cho tới bây giờ còn chưa thấy người nào đến gây loạn lại được đại sư xem như khách quý. Mấy vị học đồ luyện khí cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Biểu tình trên mặt Hồng Hồ Thành chủ vô cùng đặc sắc, ánh mắt lập lòe bất định. Chốc lát sau, Liễu Cầm Tâm cũng đuổi tới, tiến vào Thiết Càn phủ. Thiên Kim Thành chủ cũng tới rồi. Xem ra vị con rể này của thành chủ rất được Liễu tộc coi trọng. Người trong Thiết Càn phủ đều thấp giọng nghị luận. Liễu Cầm Tâm nhìn thấy nét mặt của phụ thân dường như có chút cổ quái khác thường. Có phải Triệu Phong đã gây ra đại họa không? Liễu Cầm Tâm lặng lẽ hỏi. Tâm tình của nàng lúc này vừa phức tạp vừa mâu thuẫn. Một bên rất đồng cảm với Triệu Phong, một bên lại rất kỳ vọng xảy ra kết quả này. Nếu như Triệu Phong gây ra đại họa, khiến cho phụ thân thất vọng cực độ, thậm chí còn có thể xử phạt thật nặng. Thế nhưng Hồng Hồ Thành chủ lại không trả lời. Đúng lúc đó, Triệu Phong và Thiết Càn đại sư sóng vai đi ra khỏi nội điện. Triệu Phong và Thiết Càn đại sư đã đạt thành hiệp nghị, hai bên đều rất hài lòng. Chẳng qua, Thiết Càn đại sư lại có chút tiếc hận đối với thiên phú luyện khí của Triệu Phong. Triệu huynh đệ, có rảnh thì nhớ ghé đến Thiết Càn Sơn thật nhiều, nếu như nguyện ý dấn thân vào con đường luyện khí, lão phu tùy thời mở rộng đại môn. Thiết Càn đại sư mỉm cười ấm áp, tiễn Triệu Phong ra tận cửa. Một màn này khiến Liễu Cầm Tâm kinh ngạc thất sắc, nhất thời ngây ra tại chỗ. Triệu Phong không phải tới Thiết Càn Sơn đập phá quán ư, tại sao lại được Thiết Càn đại sư xem như khách quý, chiêu đãi hết sức khách khí. Bất luận là cái nào cũng có thể nhìn ra, Thiết Càn đại sư rất tán thưởng Triệu Phong vô cùng yêu thích. Ngược lại, Thiết Càn đại sư vừa chạm mặt Hồng Hồ Thành chủ thì vẻ ôn hòa lập tức biến mất, bộ dạng như người xa lạ. Được rồi đại sư, vài ngày nữa ta sẽ chuẩn bị đủ tài liệu, sau đó quay lại bái phỏng. Dưới biểu lộ kinh ngạc và quái dị của mọi người, Triệu Phong cáo từ Thiết Càn đại sư. Sau khi đi ra khỏi Thiết Càn phủ, Hồng Hồ Thành chủ và Liễu Cầm Tâm đều kinh ngạc nhìn Triệu Phong. Thiếu niên trước mắt phảng phất lại tăng thêm một tầng sương mù thần bí, khó có thể nhìn thấu. Dưới ánh mắt nghi vấn của Hồng Hồ Thành chủ, Triệu Phong không kiêu ngạo không nhún mình kể lại mọi chuyện một lượt. Sở dĩ Triệu Phong được đại sư coi trọng đơn giản là vì một bầu rượu thần bí và thiên phú luyện khí siêu phàm của bản thân. Sau khi nghe xong lời giải thích, Hồng Hồ Thành chủ và Liễu Cầm Tâm hai mặt nhìn nhau. Hồng Hồ Thành chủ liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, vốn cho rằng có thể nhìn thấu tiểu tử này, không ngờ hắn lại mang đến cho mình kinh hỉ như vậy. Thế này đi, bây giờ ngươi đã đính hôn với Cầm Tâm rồi, xem như cũng là người của Hồng Hồ Liễu gia. Phí tổn tu bổ La Hầu Cung và La Hầu Tiễn sẽ do phủ thành chủ cung cấp. Ngoài ra, ngươi chỉ cần xây dựng quan hệ thật tốt với Thiết Càn đại sư là được. Hồng Hồ Thành chủ xuất ra thủ bút, miễn đi một phần phí tổn cho Triệu Phong. Đa tạ tiền bối, à không, nhạc phụ đại nhân, Triệu Phong như mở cờ trong bụng. Vừa rồi ước định với Thiết Càn đại sư, tài liệu tu bổ La Hầu Cung nếu Triệu Phong xuất thủ thì đoán chừng phải tốn 120 vạn nguyên tinh thạch, bởi vì tiểu tặc Miêu không đồng ý giao dịch bầu rượu thần bí, nếu không thì những phí tổn tài liệu này cũng đã được Thiết Càn đại sư miễn giảm rồi. Triệu Phong còn đang sầu muộn vì chuyện này, không ngờ Hồng Hồ Thành chủ chỉ nói một câu đã giải quyết xong. Hồng Hồ Thành chủ thỏa mãn gật đầu, đánh giá đối với Triệu Phong trong lúc vô hình lại đề cao thêm vài phần. Liễu Cầm Tâm thì lại có chút không thoải mái, nếu cứ tiếp tục như vậy, phân lượng của Triệu Phong trong lòng phụ thân sẽ ngày càng nặng hơn. Đồng thời, tầng sương mù thần bí trên người vị hôn phu này cũng ngày càng sâu hơn, khiến cho người khác không thể đánh giá. Thiếu niên tuần thú sư, tiễn thuật siêu tuyệt, huyết mạch đồng tử kỳ lạ, lại có thiên phú luyện khí khiến cho Thiết Càn đại sư thán phục, còn có con tiểu tặc miêu thần bí có thể tàng hình nữa. Trên người thiếu niên này, rốt cuộc còn có thể đào móc ra bao nhiêu bí mật. Liễu Cẩm Tâm rốt cuộc cũng ý thức được, vì hôn phu của mình không phải người bình thường tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng hứng thú của người này đối với mình càng ngày càng ít, sau khi đính hôn, liên tục bận rộn, gần như phớt lờ nàng. Nghĩ tới đây, hàm răng trắng tinh của Liễu Cẩm Tâm khẽ, cắn, đưa mắt nhìn thân ảnh Triệu Phong rời đi, muốn nói gì đó lại thôi. Sau khi trở về phủ thành chủ, Triệu Phong vận dụng nhân mạch của Hồng Hồ Liễu tộc, bắt đầu thu thập tài liệu để tăng cường phẩm chất của La Hầu Cung. Những phí tổn này đều do phủ thành chủ chi trả, Triệu Phong không biết xấu hổ tham ô của công. Bởi vì hắn còn muốn âm thầm tu bổ âm ảnh phi phong nhưng vẫn thiếu một vài loại tài liệu trong danh sách. Bây giờ hắn đã được Hồng Hồ thành chủ coi trọng, ngay cả quản gia của phủ thành chủ cũng rất khách khí với hắn, cho nên không hề hỏi đến danh sách tài liệu. Không đến 10 ngày, tài liệu để tu bổ La Hầu Cung đã được tập hợp đầy đủ. Triệu Phong mang theo tài liệu đến thẳng Thiết Càn Sơn, Thiết Càn Phủ. Ta vừa vặn thiếu một người trợ thủ, cường hóa La Hầu Cung và La Hầu Tiễn, cần ngươi làm trợ thủ. Thiết Càn đại sư đưa ra một yêu cầu. Không vấn đề, Triệu Phong cũng có xem qua về luyện khí hơn nữa, có thể trở thành trợ thủ của đại sư luyện khí, đây chính là ước mơ tha thiết của rất nhiều luyện khí sư. Chẳng qua, Triệu Phong cảm thấy rất kỳ quái, Thiết Càn đại sư tại sao phải tìm mình làm trợ thủ, chẳng lẽ bởi vì thiên phú dị bẩm của mình. Lý giải và kiến thức của tiểu tử này đối với tài liệu đã đạt tới tình trạng tỉ mỉ, ta phải thăm dò hắn một phen. Thiết Càn đại sư mặt không đổi sắc, đem một vài nhiệm vụ của trợ thủ giao cho Triệu Phong, lại yêu cầu vô cùng hà khắc. Thần linh nhãn của Triệu Phong quét qua một ít tài liệu trong tay, bất kỳ một chi tiết sai sót nào cũng đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Khả năng nhận biết, lực khống chế, độ chính xác của hắn đã vượt qua thường nhân không biết bao nhiêu lần. Thần linh nhãn của Triệu Phong có thể phóng to thu, nhỏ, thậm chí phóng đại vật thể gấp mấy trăm lần, đạt đến tình trạng vi mô. Chính vì thế hắn mới có thể dễ dàng bắt bẻ chi tiết khuyết điểm của bất kỳ kiện tác phẩm nào trong điện triển lãm. Lúc Triệu Phong trợ thủ cũng rất tỉ mỉ cẩn thận. Bởi vì vũ khí mà hắn sắp dung luyện chính là La Hầu Cung của mình, hắn làm vậy chẳng khác gì là cẩn thận cho chính mình. Thiết Càn đại sư nhìn thấy những động tác của Triệu Phong, trong lòng thập phần khiếp sợ. Những công việc cận tỉ mỉ này, cho dù giao cho luyện khí sư kinh nghiệm phong phú lão luyện cũng không thể thuần thục, chính xác đến trình độ như vậy. Thiết Càn đại sư cố gắng kiềm chế sự kinh hãi trong lòng. Giờ khắc này, hắn phảng phất như nhìn thấy viên ngọc thô sơ chưa mài dũa tốt nhất trên thế gian, chỉ cần thêm chút trang trí là sẽ phát ra hào quang sáng chói. Dùng luyện La Hầu Cung đại khái cần 4-5 ngày. Trong quá trình này, Thiết Càn đại sư đem rất nhiều vụn vặt trong quá trình giao cho Triệu Phong, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm đôi chút. Triệu Phong đã từng luyện qua đan dược, học trận pháp, đồng thời cũng xem qua kiến thức về luyện khí, bây giờ tiếp xúc thực tế, lại có nhân vật cấp đại sư chỉ điểm. Thu được lợi ích không nhỏ. Giai đoạn khống hỏa mấu chốt, Thiết Càn đại sư thậm chí còn để Triệu Phong phụ trợ đôi chút. Luyện khí cũng có khâu khống hỏa, độ khó và yêu cầu tinh tế cũng không kém luyện đan. Kết quả, biểu hiện của Triệu Phong lại lần nữa khiến cho Thiết Càn đại sư kinh hãi. Ngoại trừ kinh nghiệm và hạn chế tu vi, khả năng khống hỏa của Triệu Phong gần như không thể bắt bẻ được. Thiên tài luyện khí tuyệt thế. Thiết Càn đại sư cố gắng kìm chế kinh hãi cuồng hỉ trong lòng. Mấy ngày sau, La Hầu Cung đã thành công cường hóa. Vốn sau khi La Hầu Cung dung nhập với lực lượng của tinh thể thần bí, phẩm cấp chất liệu đã phát sinh biến hóa. Lần này dung luyện lại còn sáp nhập với một khối băng phách huyền tinh quý giá. Chân tài hiếm thấy bực này, nếu không có nhân mạch của Hồng Hồ Liễu gia, chị e cũng không thể nhanh chóng dễ dàng đạt được như vậy. La Hầu Cung mới lớn hơn nguyên bản một chút, bên ngoài thân cung hiện động một tầng thanh lam sắc, thể tích của băng liên ân ký màu u lam cũng lớn hơn, màu sắc thâm thúy. La Hầu Tiễn được sáp nhập thêm tài liệu mới, lực sát thương cũng tăng mạnh. Căn cứ theo đặc tính công pháp của Triệu Phong, bên trong La Hầu Tiễn ẩn chứa thuộc tính phong, lôi, phối hợp với hàn lực đáng sợ trên thân cung, càng giống như hổ thêm cánh. La Hầu Cung và La Hầu Tiễn lần lượt đạt tới cấp bậc thần binh cực phẩm và thần binh thượng phẩm, phối hợp cùng nhau, uy lực gần như tiếp cận thần binh linh cấp, ngạo thị toàn bộ thần binh phàm cấp. Thiết Càn đại sư tương đối thỏa mãn đối với tác phẩm này. Triệu Phong yêu thích không nỡ rời tay, uy lực và thuộc tính của La Hầu Cung đều không thể bắt bẻ, giá trị chính thức có thể sánh ngang với thần binh linh cấp. Sau khi cường hóa La Hầu Cung và La Hầu Tiễn, Triệu Phong lại lấy ra âm ảnh phi phong. Trên thực tế, cái áo choàng này mới là mục đích thực sự của Triệu Phong, đẳng cấp và giá trị của nó còn trên cả La Hầu Cung. Vật phẩm truyền thừa bị tổn hại. Thiết Càn đại sư lộ ra vẻ mặt thận trọng. Mặc dù tài liệu đã có, thế nhưng muốn tu bộ áo choàng này, Thiết Càn đại sư còn phải nghiên cứu phương án quá trình một phen. Triệu Phong khẽ gật đầu, để âm ảnh phi phong lại, trở về phủ thành chủ trước. Vừa trở về, Triệu Phong liền được Hồng Hồ thành chủ triệu kiến. Phủ thành chủ, trong một gian đại sảnh lịch sự, tào nhã, Hồng Hồ thành chủ và Liễu Cầm Tâm đang thưởng thức trà, nói chuyện với nhau. Trong đại sảnh, còn có một thiếu niên mặc cẩm bào. Triệu Phong, đến đây, vị này chính là Vân Hải Dương, biểu ca của Cầm Tâm. Hồng Hồ thành chủ giới thiệu vị thanh niên mặc cẩm bào kia, biểu ca của Liễu Cầm Tâm. Triệu Phong không khỏi có chút ngoài dự liệu, không chỉ vậy, tên của người này dường như gần giống với tên của Vân Hải chân nhân. Tên đầy đủ của Vân Hải chân nhân là Vân Hải, mà biểu ca này của Liễu Cầm Tâm lại tên là Vân Hải Dương. Lúc giới thiệu, trong mắt Vân Hải Dương chợt lóe lên lãnh mang, dường như có chút địch ý. Cầm muội, tên này sẽ là phu quân tương lai của muội sao? Trên mặt Vân Hải Dương rõ ràng lộ ra một tia khinh thường và chán ghét, thầm nghĩ, điều muội hoàn mỹ như tiên trong lòng mình, không ngờ lại gả cho một tên thiếu niên độc nhãn tóc xanh tà dị như vậy. Trong lúc nói chuyện, Triệu Phong liền phát hiện Vân Hải Dương này có lai lịch không nhỏ, xuất thân từ Vân gia, một trong tứ tộc của Thiên Bồng Đại Quốc. Hơn nữa, khi còn bé, quan hệ giữa Vân Hải Dương và Liễu Cầm Tâm cũng không tệ, gần như là hai đứa trẻ vô tư. Lúc nói chuyện, Vân Hải Dương nhiều lần biểu thị sự căm thù và khinh miệt, vẫn canh cánh trong lòng chuyện Liễu Cầm Tâm gả cho Triệu Phong. Triệu Phong uống trà, vẻ mặt khoan thai, không để tâm cũng không thèm đếm xỉa đến đối phương. Trong lòng Vân Hải Dương thầm giận, vẻ mặt tối tăm phiền muộn. Hồng Hồ thành chủ nhìn thấy toàn bộ tình cảnh này, nhưng lại cố ý không ngăn trở. Vân Hải Dương cảm thấy rất mừng, đứng thẳng dậy, ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng không cười, nói. Nghe nói tiễn thuật của Triệu đệ siêu tuyệt, vừa vặn Vân Mỗ cũng đam mê tiễn thuật, không biết có thể luận bàn đôi chút được không? Vụt! Cũng mặc kệ xem Triệu Phong có đồng ý hay không, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh cổ cung màu thanh xích, bên ngoài thân cung lập rè một tầng hỏa văn thần bí, phảng phất như bộc lộ lửa giận và chiến ý của chủ nhân. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương, tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com, chương 266, phá được cửa khẩu. Cây cung trong tay Vân Hải Dương không phải đơn giản, khí tức và chất liệu đều cổ xưa, vượt qua thần binh cực phẩm, đạt tới thần binh linh cấp, so tiễn thuật. Triệu Phong rất hứng thú, cũng không cự tuyệt. La Hầu cung và La Hầu tiễn của hắn vừa trải qua dung luyện, phẩm chất và uy năng đạt tới một cấp độ mới, chính mình cũng đang không có cơ hội thử tên đây. Đồng thời, Hồng Hồ thành chủ và Liễu Cầm Tâm ở đại sảnh thì liếc nhìn nhau, khẽ mỉm cười, đều không có ý phản đối. Lúc Hồng Hồ thành chủ gọi Triệu Phong đến đây, Liễu Cầm Tâm đã hiểu được dụng ý của phụ thân rồi. Vân Hải Dương vốn đã bất mãn đối với hôn sự của Liễu Cầm Tâm, cho nên khi gặp Triệu Phong, hắn há còn có thể khách khí. Càng vi diệu hơn chính là, lúc Vân Hải Dương biểu hiện miệt thị và địch ý với Triệu Phong, Hồng Hồ thành chủ lại không tỏ vẻ bất cứ điều gì. Chẳng lẽ, việc cầm muội gà cho tiểu tử này là có bí ẩn gì khó nói, xem ra ta vẫn còn cơ hội rất lớn. Vân Hải Dương nhìn thấy thái độ của Hồng Hồ thành chủ, mừng rỡ như điên, cố gắng kìm chế hưng phấn. Hắn thật tinh không biết rằng Hồng Hồ thành chủ sắp xếp một bước này cũng không phải muốn tạo cơ hội cho hắn, mà là muốn mượn tay hắn để tiến thêm một bước trong việc thăm dò chi tiết của Triệu Phong. Phong Nhi, người không phản đối chứ? Hồng Hồ thành chủ nhìn về phía Triệu Phong với vẻ mặt chờ mong. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, Hồng Hồ thành chủ này từ lúc bắt đầu đã tính kế mình, bây giờ lại muốn dò xét lai lịch. Chẳng qua, hắn cũng đang muốn thử uy lực của La Hầu Cung sau khi cường hóa, cho nên cũng không hề phản đối. Một lát sau, Triệu Phong và Vân Hải Dương đi vào một tiễn tràng ngoài trời trong phủ thành chủ. Trong tiễn tràng vốn có không ít tiễn thủ, nhưng rất nhanh liền trở nên trống không. Chuyện gì vậy? Con rể và cháu họ hàng xa của thành chủ, đọ tiễn thuật sao? Xung quanh tiễn tràng có không ít người tụ tập, Triệu Phong và Vân Hải Dương phân biệt đứng hai bên tiễn tràng. Dựa theo lệ cũ, giữa tiễn thủ với nhau, dĩ nhiên là so đấu tiễn pháp và độ tinh chuẩn rồi, vài tên thần tiễn thủ này thậm chí còn đẩy tới mấy cái bia ngắm. So tiễn thuật thì thật không có ý nghĩa, tiễn thủ chính thức phải tu luyện kinh nghiệm trong máu và lửa. Khóe miệng Vân Hải Dương khẽ nhếch lên, dưới sân lập tức xôn xao, Vân Hải Dương chẳng lẽ muốn tiến hành quyết đấu sinh tử hay sao? Quả nhiên, Vân Hải Dương liền đề nghị với Hồng Hồ thành chủ, cử hành quyết đấu tiễn thuật. Loại quyết đấu này đã không còn là tỉ thí nữa, mà là quyết đấu chém giết. Phong Nhi, người không có ý kiến chứ? Hồng Hồ thành chủ nhìn Triệu Phong với ánh mắt trưng cầu. Giờ phút này, tất cả mọi người đều không khó nhìn ra, Vân Hải Dương đến đây với ý đồ bất thiện. Nếu như quyết đấu, vậy thì khó mà tránh khỏi có chút thương vong. Trong lòng Vân Hải Dương tràn ngập lạnh ý, thầm nghĩ. Tiểu tử đến từ địa vực bên ngoài này. Không hề có bối cảnh, bây giờ còn chưa chính thức trở thành phu quân của Cầm Muội. Cho dù trong quyết đấu lỡ tay giết chết hắn thì cũng không ai dám bất bình vì một tên thiên tài đã chết cả. luận thân phận, hắn đến từ tứ đại tộc Vân gia, giết Triệu Phong trong quyết chiến thì Hồng Hồ thành chủ cũng không thể làm gì hắn. Ta không có ý kiến. Triệu Phong chậm rãi lấy ra La Hầu cùng tiễn. Sau đó, toàn bộ tiễn tràng liền bị trận pháp lực lượng che phủ, tránh cho cuộc chiến ảnh hưởng tới người ở ngoài. Giờ khắc này, Liễu Cầm Tâm ở ngoài sân lại có chút không đành lòng, đang mơ hồ phát hiện Vân Hải Dương không có hảo ý. Yên tâm, có vi phụ ở đây, sẽ không có thương vong đâu. Hồng Hồ thành chủ chấn định tự nhiên, đưa tay vỗ vai nàng cười nói. Lúc này Liễu Cầm Tâm mới hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn có chút áy náy. Bởi dù sao phụ thân cũng đang lợi dụng Vân Hải Dương để thăm dò chi tiết của Triệu Phong, rất có thể khiến Triệu Phong nguy hiểm tới tính mạng. Trong tiễn trường, Vân Hải Dương và Triệu Phong đứng xa xa đối diện. Bởi vì là quyết đấu tiễn thuật, cho nên cũng có quy tắc, chỉ được phép dùng cung tiễn, không thể dùng thủ đoạn công kích khác. Tu vi của Vân Hải Dương đạt tới nửa bước chân linh cảnh, thực lực chân chính có thể tiếp cận Liễu Cầm Tâm. Chẳng qua, bây giờ là quyết đấu tiễn thuật, chỉ so đọ tiễn thuật, cho nên Triệu Phong cũng không hề sợ hãi chút nào. Bắt đầu, Vân Hải Dương lấy ra cổ cung màu thanh xích, một luồng diễm quang màu đỏ từ thân cung lan tràn, giao hòa với chân lực đỏ thẫm trên người hắn. Không chỉ thế, quanh người Vân Hải Dương còn lóe lên một tầng thanh phong sắc bén, giống như tạo thành một màn hào quang phong hỏa. Cung tiễn viêm thuộc tính còn được gia tốc thêm phong lực, hiệu quả bạo liệt lên tới 8 phần. Thần linh nhãn của Triệu Phong vội vàng quét qua, trái tim khẽ đập mạnh một cái. Tu vi của Vân Hải Dương đạt tới nửa bước chân linh cảnh, chân lực càng mạnh hơn, cung tên trong tay là loại thuộc tính phong hỏa, hỏa mượn thế phong lực sát thương có thể miễu sát nửa bước chân linh cảnh. Gặp tình huống này, Triệu Phong quyết định tốc chiến tốc thắng. Động tác của hắn không hề chậm trễ, lập tức lấy ra La Hầu cung, ba mũi La Hầu tiễn tự động trở về vị trí cũ, một tầng ánh sáng băng lam tản ra, bao phủ quanh người Triệu Phong. Tầng ánh sáng băng lam quanh người Triệu Phong đan xen với một vài tia hồ quang điện, âm thanh đùng đùng vang lên. Hơn nữa, ba mũi La Hầu tiễn cũng xuất hiện từng sợi điện mang lợi hại, phân nổi ngưng tụ một đạo vòng gió. Không ngờ cung tiễn của tiểu tử này ẩn chứa ba loại thuộc tính băng lôi, phong, còn mũi tên là loại tử mẫu đồng tâm. Vân Hải Dương kinh hãi thất sắc, không khỏi có chút ghen ghét. Bản thân hắn đam mê cung tiễn, cũng yêu thích cung tiễn, thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cung khí có thiết kế hoàn mỹ như vậy. Có thể khẳng định, thành cung này quá nửa là do luyện khí đại sư xuất thủ. Tốc chiến tốc thắng. Dây cung trong tay Vân Hải Dương mãnh lực chấn động phảng phất như sấm sét. Vù, một mũi tên nhọn màu đen, kéo theo một trận xích viêm, nộ phong xung quanh gào thét, giống như một con hỏa phong long xa, nhanh như thiểm điện tiếp cận Triệu Phong. Tiền hạ thủ vi cường, thành công rồi. Vân Hải Dương như mở cờ trong bụng quyết đấu giữa tiễn thủ, thực ra là cuộc chiến tốc độ, cho dù nhanh hơn một phân cũng có thể quyết định thắng bại sinh tử rồi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc mũi tên của hắn phát ra, dây cung của La Hầu cung trong tay Triệu Phong cũng chấn động. Bằng, chỉ trong nháy mắt, một vòng điện quang màu xanh lóe lên giữa dây cung và mũi tên, phát ra tia lửa rực rỡ, trong hư không truyền đến một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vân Hải Dương chỉ cảm thấy mắt mình nhoáng lên một cái, một đạo điện mang giống như chùm tia sáng, mang theo một dòng hàn lưu lạnh thấu xương và gió bão mãnh liệt ập tới trước mặt, phốc ầm ầm. Mũi tên như điện mang này bay theo một đường vòng cung, chuẩn xác đánh trúng mũi tên xích viêm màu đen giữa không trung. Gió lạnh và viêm hòa đan vào cùng một chỗ, trong tiếng nổ tung, khói bụi bốc lên cao, một tầng sương mù bao phủ gần nửa cái tiễn tràng. Nhóm tiễn thủ ở ngoài sân đều trợn mắt há hốc mồm. Vù! Lại một đạo điện mang cực nhỏ, xuyên qua hơi nước và bụi mù, từ trên cao đâm thẳng xuống Vân Hải Dương. Tốc độ này thật sự quá nhanh, vượt qua vận tốc âm thanh, phảng phất như điện quang hỏa thạch. Vân Hải Dương kinh hoàng thất sắc, điên cuồng vận chân lực, trên thân cung dâng lên một con hỏa xà dài hẹp và một cái màng gió quanh người, hình thành một tầng phong hỏa che chắn. Không đến nửa hơi thở, Vân Hải Dương đã ổn định cục diện, mũi tên của Triệu Phong sau khi tiếp cận người thì uy năng chỉ còn một hai thành. Thế nhưng dòng hàn lưu và điện lưu xâm lấn lại khiến cho hắn có chút phiền toái. Hắn hít sâu một hơi, ngừng tụ nửa bước chân linh khí, chuẩn bị điên cuồng mạnh công. Nhưng đúng lúc này, hai đạo mũi tên mang theo điện mang lại xẹt qua hư không, tiếng đùng đùng vang lên, kéo theo một tầng cuồng phong hàn lưu mà đến. Vân Hải Dương cố gắng bắn ra một mũi tên, viêm hỏa điên cuồng rít gào, thế nhưng lại bị một luồng điện mang và hàn ý khủng bố nuốt sạch. Nhất thời, nộ phong gào rú khắp bốn phía, điện lưu và hàn lưu xâm thực. Thân thể Vân Hải Dương lúc thì tê dại, lúc thì đông cứng. Mũi tên thứ ba của hắn còn chưa kịp phát ra thì cảm giác điện giật và hàn ý trên người lại tăng thêm một cấp độ. Mũi tên thứ ba của Triệu Phong bỗng nhiên lao đến. Trên tiễn tràng, Vân Hải Dương bị một tầng điện mang màu xanh tán loạn đan xen, bốn phía là băng phong gào thét. Hắn kinh hãi rú lên, thanh âm càng ngày càng nhỏ, toàn thân lạnh cứng tê liệt, một tầng xương lạnh ngưng kết khắp toàn thân. Không đến nửa hơi thở, Vân Hải Dương đã hóa thành một tòa băng điêu hình người rất sống động. Người bên ngoài tiễn chàng đều hít một hơi khí lạnh, lúc này cả đám mới như vừa tỉnh dậy từ trong mộng. Trên mặt Hồng Hồ thành chủ đầy vẻ kinh ngạc, sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng bay đến trước mặt Vân Hải Dương, trong lòng bàn tay tuôn ra một luồng chân linh khí mênh mông giải cứu Vân Hải Dương. Thiết Càn đại sư quả thật danh bất hư truyền, ba mũi tên vừa rồi, thậm chí có thể uy hiếp chân linh cảnh. Chẳng qua, thần binh cực phẩm cũng tiêu hao chân lực quá mức khủng bố. Triệu Phong sợ hãi thán phục, thu hồi La Hầu cung tiễn, hô hấp có chút dồn dập. Sau khi La Hầu cung được dung luyện cường hóa, mặc dù uy lực khủng bố, nhưng chỉ thoáng sử dụng một lúc mà đã tiêu hao 1/4 chân lực của Triệu Phong rồi. Trừ phi đạt tới cấp bậc nửa bước chân linh cảnh, lúc đó mới có thể phát huy La Hầu cung tiễn như ý. Trong tiễn tràng, trải qua sự cứu giúp của Hồng Hồ thành chủ, Vân Hải Dương cuối cùng cũng giữ lại được một mạng thế, nhưng thương thế cũng khiến người khác sợ hãi vô cùng, một cánh tay bị đứt gãy. Trận chiến này chấm dứt trong tàn tật, có thể thấy được hắn thể thảm như thế nào. Nếu không được cứu giúp kịp thời, Vân Hải Dương có lẽ đã bị đóng băng ngũ say trong vịnh viễn rồi. Có thể thấy trong trận quyết đầu giữa tiễn thủ là nguy hiểm như thế nào. Người ra tay nặng vậy. Đôi mi thanh tú của Liễu Cầm Tâm khẽ nhăn lại, không nhịn được lên tiếng. Triệu Phong thiếu chút nữa trợn mắt, tại sao mình lại trở thành người bị hại rồi? Đầu tiên là, Hồng Hồ thành chủ muốn thăm dò Triệu Phong nên mượn tay Vân Hải Dương. Vân Hải Dương thì một lòng muốn dồn Triệu Phong vào chỗ chết, không hề nghĩ nhiều. Người chính thức bị hại là Triệu Phong. Chẳng qua, cuối cùng Triệu Phong lại tốc chiến tốc thắng, chỉ ba mũi tên đã quyết định thắng bại. Quyết đấu giữa tiễn thủ quả thật quá mạo hiểm, nếu như đánh lâu dài, Triệu Phong chắc chắn phải chết. Sau khi La Hầu cũng được cường hóa, chân lực tiêu hao quá lớn. Mà cung tiễn của Vân Hải Dương có phẩm cấp không thua gì La Hầu cung của Triệu Phong lại có ưu thế tu vi, nếu kéo dài, Vân Hải Dương chắc chắn sẽ chiến thắng dễ dàng. Lúc này, Hồng Hồ thành chủ thoáng cho mày, Vân Hải Dương chính là đệ tử tổng hệ Vân tộc, thân thế không đơn giản, hôm nay bị đứt rơi một cánh tay tại quý phủ của mình. Phiền toái e rằng không nhỏ. Trong dữ liệu của hắn, Vân Hải Dương và Triệu Phong so tiễn thuật, phần thắng có lẽ là 6-4. Dù sao thì Vân Hải Dương cũng nổi danh thần tiễn thủ trong Vân tộc, phương diện tu vi cũng hơn Triệu Phong. Kết quả bây giờ lại khiến Hồng Hồ thành chủ và Liễu Cầm Tâm không kịp chuẩn bị. Trong lòng Triệu Phong thầm cười, cục diện rối rắm này, các ngươi tự lo đi. Hồng Hồ thành chủ nhiều lần tính toán, càng khiến cho kế hoạch đào hôn của Triệu Phong thêm kiên định hơn. Nếu như trận quyết đấu ngày hôm nay, thực lực của mình không đủ, vậy ai sẽ đòi lại công đạo cho mình? Liễu Cầm Tâm thở dài sâu kín, nàng biết rõ, Triệu Phong không sai. Đây là do tính toán của phụ thân và ý đồ bất thiện của biểu ca. Thế nhưng, người thắng cờ cuối cùng lại không phải Hồng Hồ thành chủ, cũng không phải Vân Hải Dương. Vân Hải Dương tàn tật. Hồng Hồ thành chủ muốn giải quyết cục diện rối rắm này cũng đủ đau đầu rồi. Chỉ có Triệu Phong là thành thơi xong việc, không sợ vinh. Nhục, một phen dò xét này, Hồng Hồ thành chủ đã phát hiện thiếu niên này còn có thể mang đến cho mình nhiều kinh hỉ và phiền toái hơn. Mà Liễu Cầm Tâm lại cảm giác vị hôn phu này càng ngày càng không đơn giản, phảng phất như vĩnh viễn ẩn mình trong sương mù, mà hắn lại chính là thiên mệnh chi tử của mình. Đến đó, Triệu Phong khoanh chân ngồi, nhẹ nhàng chạm tay vào La Hầu cung tiễn. Sau khi trải qua cường hóa, phẩm cấp của La Hầu cung đã tăng vọt, với tu vi của Triệu Phong hiện nay, khó có thể phát huy được quy lực chính thức của nó. Thu hồi La Hầu cung. Triệu Phong nhắm mắt lại, tiếp tục đột phá cửa khẩu cuối cùng của điện chi truyền thừa. Trong đầu, đủ loại cảnh tượng áo nghĩa của điện chi truyền thừa hiện ra, diễn dịch đến mức tận cùng. Trong tràng cảnh trong đầu, từng đạo điện quang màu xanh đan xen vào nhau, nổ tung như pháo hoa. Cứ như vậy, liên tục kéo dài mấy ngày. Một lúc nào đó, trong mắt Triệu Phong thoáng hiện một tia mình ngộ, trong lòng bàn tay, điện mang yếu ớt như tơ nhện vần quanh một thanh điện hoàn ấn kỳ dị, giống như một đóa hoa nở tung, đẹp đến mê người. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 267, Quỷ Thác Thần Bí. Thanh điện hoàn ấn này bị dòng điện văn nhỏ bé phác họa, tinh xảo như thiêu thùa. Điện ấn này cũng cùng loại với phù loan điện ấn mà Triệu Phong thu được trong phù loan thí luyện. Trong ấn ẩn chứa lực lượng điện văn, lưu chuyển không ngừng, ẩn chứa áo nghĩa phi phàm, trực tiếp hiện ra tạo nghệ của Triệu Phong tại phương điện điện chi truyền thừa. Cùng lúc đó, trong đầu Triệu Phong, tầng thứ nhất của tòa lâu tháp 3 tầng, đại biểu cho điện chi truyền thừa đã hoàn toàn sáng ngời lấp lánh. Tầng thứ hai, có chút dấu hiệu lấp lánh, không ảm đạm như lúc trước. Về phần tầng thứ ba thì vẫn hoàn toàn ảm đạm. Điện chi truyền thừa tổng cộng chia làm 3 tầng, cấp độ thoát phàm cảnh tối đa chỉ có thể tìm hiểu được tầng thứ nhất, tầng thứ hai phải là cấp độ chân linh cảnh, tầng thứ ba ít nhất là cấp độ chân linh tam cảnh thiên chân chủ cấp thì mới có thể tham ngộ. Nếu như có thể lĩnh ngộ toàn bộ áo nghĩa của điện chi truyền thừa, thậm chí còn có cơ hội nhất định đạt tới đan nguyên cảnh. Triệu Phong khẽ thở ra một hơi, thanh điện hoàn ấn trong lòng bàn tay phát ra tiếng sẹt sẹt, hóa thành một bông hoa điện lớn bằng nắm tay, sau đó tán ra trong hư không. Một lát sau đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, tầng thứ nhất của tòa lâu tháp điện chi truyền thừa đã được Triệu Phong lĩnh ngộ hoàn toàn, đạt tới cực hạn viên mãn. Tầng thứ hai của tòa lâu tháp truyền thừa đã mở ra đại môn cho hắn. Chẳng qua, tầng thứ hai của điện chi truyền thừa cần phải đạt tới cấp độ chân linh cảnh mới có thể tham ngộ. Tầng thứ ba, thậm chí phải đạt tới cấp bậc chân chủ cấp. Ý thức của Triệu Phong tiếp xúc thử với tầng thứ hai, bên trong hiện ra một lượng tin tức mênh mông khổng lồ, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy áp lực. Tùy tiện một tràng cảnh đã khiến tâm thần Triệu Phong dao động, lực cảm ngộ, tinh lực và tâm thần đều tiêu hao cực lớn. Dù vậy thì Triệu Phong vẫn cảm thấy ngoài dự liệu. Theo lý thuyết, không đột phá chân linh cảnh thì không thể nào lĩnh ngộ tầng thứ hai. Triệu Phong thử lĩnh ngộ tầng thứ hai, cho dù cố hết sức, nhưng cũng không phải là không thể lĩnh ngộ. Cố hết sức và không thể là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Ta ngay cả nửa bước chân linh cảnh cũng không đạt tới, tại sao lại có thể miễn cưỡng tìm hiểu tầng thứ hai của lâu tháp truyền thừa? Triệu Phong chìm vào suy tư, phương hướng duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến, đó là thần linh nhãn. Thần linh nhãn mang đến cho hắn tinh thần lực vô cùng cường đại, kể cả năng lực học tập và lĩnh ngộ đều lớn hơn. Triệu Phong dung nhập tâm thần vào mặt trái. Trong không gian của mặt trái, tiểu vực sâu màu xanh đã kéo dài tới 7 thước 7, phảng phất như đạt tới cực hạn nào đó. Tu vi của Triệu Phong chỉ có lục trọng thiên, nhưng tiểu vực sâu màu xanh này lại kéo đến 7 thước có thừa. Thì ra, lúc Triệu Phong hóa giải u hồn ấn ký, mặc dù tu vi bị rớt xuống thế nhưng cảnh giới lại không rớt xuống, bí thuật tinh thần trong quá trình tìm hiểu vẫn không ngừng tiến bộ. Còn nhớ ngày đó, lúc Triệu Phong cảm ngộ ý cảnh tại di tích của Ẩn Long Tôn Giả, cảnh giới tinh thần lại tăng lên, không thua gì một vài nửa bước chân linh cảnh. Hiện nay, cảnh giới tinh thần so với trước kia còn mạnh hơn không ít. Trong lúc Triệu Phong đang kinh ngạc, trong tiểu vực sâu màu xanh không ngừng mở rộng chợt nổi lên một quang điểm màu lam nhạt thần bí, một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương, theo tinh thần truyền đến toàn thân. Đây là... Tâm thần Triệu Phong chấn động thế nhưng quang điểm màu lam nhạt nổi lên trong tiểu vực sâu lại rất nhanh biến mất. Đạo quang điểm màu lam nhạt này là một loại lực lượng mới, chưa từng xuất hiện trong thần linh nhãn bao giờ, cho dù chỉ là một điểm nhỏ cũng khiến cho Triệu Phong run sợ. Cảm nhận được sự cường đại sâu sắc của nó. Chẳng lẽ, lực lượng của thần linh nhãn đã thức tỉnh, lại đạt tới một cấp bậc nào khác? Triệu Phong không khỏi suy đoán. Hắn có thể khẳng định, cảnh giới tinh thần của mình lúc này còn siêu việt hơn nửa bước chân linh cảnh. Tại phương diện này, hắn nhờ cảm ngộ bên trong di tích tôn giả giúp đỡ, mặt khác còn được tầng thứ nhất, viên mãn trong điện chi truyền thừa thúc đẩy. Nói cách khác, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong đã vượt xa tu vi bản thân, đây cũng là lý do mà hắn có thể miễn cưỡng tìm hiểu tầng thứ hai của điện chi truyền thừa. Cảnh giới tăng lên, tự nhiên cũng khiến cho cảm ngộ của hắn đối với thiên địa và áo nghĩa khống chế chân lực tăng lên sâu sắc. Đêm đó, Triệu Phong tiếp tục tu luyện củng cố, cảm giác chân lực trong thể nội, vận chuyển ngày càng nhanh và thông thuận. Từng đạo chân lực màu xanh nhạt, so với sợi chỉ nhỏ còn mảnh hơn, vô cùng ngưng luyện, hiện động điện văn nhàn nhạt. Nửa ngày sau, Triệu Phong có cảm giác như mình tùy thời có thể trở về thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Hơn nữa, sau khi đột phá, củng cố căn cơ thì cường độ và chân lực sẽ vượt xa so với đột phá thất trọng thiên dựa vào thuế linh đan ngày trước. Lần trước, Triệu Phong rơi xuống một cảnh giới, có thể xem như phá rồi lại lập. Bây giờ, nội tình tu vi của hắn càng thêm thâm hậu, cảnh giới vô cùng cao, nếu lần nữa đột phá thì hiển nhiên hiệu quả sẽ hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng, ánh mắt của Triệu Phong chợt lập lòe bất định, quyết định trước hết không đột phá, vẫn dừng lại tại cực hạn lục trọng thiên. Đợi sau khi âm ảnh phi phong tu bổ xong kế hoạch đào hôn của ta, xem như cơ bản hoàn thành. Thần linh nhãn của Triệu Phong chợt quét qua một lượt. Ở xung quanh có bốn gã nửa bước chân linh cảnh ẩn nấp trong chỗ tối, không phân biệt ngày đêm, giám sát nhất cử nhất động của Triệu Phong. Bốn tên nửa bước chân linh cảnh này, toàn bộ đều mặc ám bào, am hiểu ẩn nấp và truy tung. Trong cơ thể bọn hắn, nửa bước chân linh khí đã chuyển hóa tới năm thành. Nếu là lúc luận võ tuyển rể thì cho dù Triệu Phong đối phó với một tên cũng phải cố hết sức. Cường giả như vậy, lại phải tới bốn người giám sát Triệu Phong hiển nhiên là quá đủ rồi. Ba ngày sau, Thiệt Càn Phủ, trong một gian mật điện luyện khí. Phương án tu bổ áo choàng này đã hoàn thành, bây giờ sẽ bắt tay vào tu bổ. Thiệt Càn Đại Sư nói, trước khi dung luyện cường hóa La Hầu cung tiễn, Triệu Phong không hề gạt Hồng Hồ thành chủ. Còn lần này, tu bổ âm ảnh phi phong lại tiến hành bí mật. Bởi vậy, Triệu Phong còn phải làm trợ thủ cho Thiệt Càn Đại Sư, không thể để học đồ luyện khí nào thực hiện. Đúng vậy. Quá trình tu bổ áo choàng này, việc xử lý tài liệu và khống chế dung luyện, tuyệt đối học đồ luyện khí không thể đảm nhiệm. Lần này tu bổ âm ảnh phi phong, Thiết Càn Đại Sư càng đem nhiều trình tự và quá trình giao cho Triệu Phong, một vài yêu cầu, thậm chí còn đạt tới trình độ vô cùng hà khắc. Triệu Phong thậm chí còn hoài nghi Thiết Càn đại sư này không biết là không tận lực hay muốn khảo nghiệm mình đây. Nhưng hắn cũng có nghiên cứu qua về luyện khí, biết rõ yêu cầu càng cao thì tỷ lệ thất bại càng thấp, uy lực cường hóa lại càng cao. Thiết Càn đại sư mặt không đổi sắc, đem trình tự quá trình xử lý giao cho Triệu Phong. Triệu Phong tiếp thu kinh nghiệm có hạn, ngẫu nhiên sẽ xảy ra sai lầm, Thiết Càn đại sư lập tức chỉ điểm uốn nắn. Càng về sau, một vài chi tiết dung luyện có độ khó cao, thậm chí là khống hỏa và khắc trận pháp, Thiết Càn đại sư đều không tự mình động thủ mà giao cho Triệu Phong. Vào ngày thứ ba tu bổ âm ảnh phi phong trên trán Triệu Phong chợt ứa ra mồ hôi, rốt cuộc có chút kiệt sức. Tháo bịt mắt của ngươi xuống thử đi, ta muốn nhìn xem cực hạn của ngươi cao bao nhiêu. Thiết Càn đại sư giống như cười mà không phải cười, chợt lên tiếng. Triệu Phong khẽ giật mình, sau đó thở dài, vỡ. Bịt mắt xuống lộ ra đồng tử màu xanh sắc bén, thâm thúy. Trong khoảnh khắc đối diện với thần linh nhãn, tâm thần của Thiết Càn đại sư khẽ chấn động, lần đầu động dung. Bịt mắt của ngươi không ngăn được khí tức chân chính của huyết mạch đồng tử, đặc biệt là lúc sử dụng lực lượng đồng tử. Hôm nào ta sẽ tặng cho ngươi một bịt mắt hoàn toàn mới. Thiết Càn đại sư cười một tiếng, ý bảo Triệu Phong tiếp tục. Lúc này, Triệu Phong không cần cố kỵ nữa, mở ra thần linh nhãn, tiến hành dung luyện và xử lý những tài liệu có độ khó cao. Loại trạng thái này kéo dài, hắn biết rằng lục khống chế sẽ đạt tới một cấp độ mới, nhiệm vụ của Thiết Càn đại sư giao cho hắn đã hoàn thành toàn bộ. Cường đại, loại huyết mạch đồng tử của ngươi hoàn toàn thích hợp để luyện khí, thực hiện yêu cầu một cách chính xác hoàn mỹ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể bồi dưỡng ngươi trở thành tông sư luyện khí. Thiết Càn đại sư không nhịn được kích động mà nói. Đại sư, người thăm dò năng lực của ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Triệu Phong dừng động tác trong tay lại. Hai ngày nay, công tác Triệu Phong phụ trách hoàn toàn vượt qua cực hạn nhiệm vụ của trợ thủ, thậm chí vượt qua một số luyện khí sư lâu năm. Thiết Càn đại sư ngượng ngùng cười. Thực không dám giấu giếm, lão phu được người ta nhờ vả, muốn chế tạo một kiện thần binh linh cấp, vì thế, cần phải có hai vị luyện khí đại sư liên thủ, nhưng cũng chưa chắc có thể thành công. Việc này có quan hệ gì với ta? Triệu Phong ngạc nhiên hỏi. Chế tạo thần binh này xuất phát từ một bản vẽ thượng cổ, vô cùng khó khăn, cần độ chính xác và khả năng khống chế vượt qua tưởng tượng, dù chỉ chênh lệch một ít cũng có thể thất bại. Thiết Càn đại sư nói đến đây, chợt dừng lại. Lệ mang trong mắt, Triệu Phong lóe lên, thanh âm hơi trầm xuống. Xem ra, lần đầu tiên vãn bối tới Thiết Càn phủ, bắt bè những tác phẩm luyện khí kia, đại sư đã có mưu đồ rồi. Đúng vậy, chỉ tùy tiện liếc nhìn mà có thể bắt bè được những khuyết điểm nhỏ bé tới cực điểm của tác phẩm luyện khí, đây tuyệt đối không phải là việc mà người thường có thể đạt được, cho dù là lão phu cũng phải nghiên cứu và phán đoán mới làm được. Thiết Càn đại sư cũng không phủ nhận. Triệu Phong không khỏi lâm vào trầm tư, hắn có thể hỗ trợ Thiết Càn đại sư. Thế nhưng, làm vậy thì mình có chỗ tốt gì chứ, phải biết rằng, chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ hạn Triệu Phong và Liễu Cầm Tâm lập gia đình rồi. Thời gian càng cấp bách thì kế hoạch đào hôn lại càng bất lợi. Hà hà, chỉ cần có thể chế tạo thần binh này thành công, ích lợi mang đến, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Có một thứ trong đó mà ngươi không thể nào kháng cự được. Thiết Càn đại sư cười thần bí, tràn đầy tự tin. Ô! Triệu Phong ngược lại có chút tò mò. Thiết Càn đại sư bỗng nhiên phóng ra thần thức, ngăn cách toàn bộ mật điện luyện khí dưới mặt đất. Triệu Phong cảm thấy một tia khí tức bất thường. Bản vẽ chế tạo thần binh này là đến từ Thiên Cơ truyền thừa, một trong tứ đại truyền thừa của đại lục. Thần sắc của Thiết Càn đại sư vô cùng thận trọng, trực tiếp truyền âm. Thiên Cơ truyền thừa. Tế âm thần Triệu Phong chấn động, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thiên Cơ truyền thừa là truyền thừa xếp hạng nhất trong tứ đại truyền thừa, được xưng là truyền thừa thần bí nhất, xa xưa nhất. Cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể chính thức phá giải Thiên Cơ truyền thừa. Hơn nữa, xác suất xuất hiện của Thiên Cơ truyền thừa cũng vô cùng nhỏ, cứ vài vạn năm mới xuất hiện một lần. Theo sách cổ ghi lại, mỗi lần Thiên Cơ truyền thừa xuất hiện đều dẫn đến biến đổi thiên địa vô cùng lớn, ảnh hưởng tới thế cục của toàn bộ đại lục. Điều thứ hai chính là, người ủy thác luyện khí kia có thân phận không đơn giản. Nếu như chế tạo thần binh này thành công, người kia sẽ thiếu nợ ngươi một phần nhân tình, việc này có tác dụng rất lớn khi ngươi dừng chân tại Thiên Bồng đại quốc này. Thiết Càn đại sư ném ra 2 chỗ tốt, Triệu Phong trầm ngâm một lát, cuối cùng trịnh trọng đáp ứng Thiết Càn đại sư. Ủy thác này, lợi ích đối với hắn thật sự quá lớn. Theo như lời của Thiết Càn đại sư, bản vẽ thần binh này đến từ Thiên Cơ truyền thừa. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để không còn bất kỳ kẻ nào có thể kiềm chế được sự hiếu kỳ rồi. Cứ như vậy, Triệu Phong và Thiết Càn đại sư đạt thành hiệp nghị. Triệu Phong hiệp trợ Thiết Càn đại sư, toàn lực chế tạo kiện thần binh được ủy thác. Ngay sau đó, dưới sự liên thủ của Triệu Phong và Thiết Càn đại sư, không đến mấy ngày sau, âm ảnh phi phong đã được tu bổ xong. Âm ảnh phi phong hoàn toàn mới, trở lại thành bảo vật truyền thừa nguyên vẹn như cũ. Triệu Phong mặc âm ảnh phi phong vào, đứng trong mật điện dưới đất, bất động không nhúc nhích, thân hình trở nên mờ nhạt, biến mất không thấy đâu nữa. Vụt, một bóng mờ lóe lên, sau đó hiện ra tại một góc khác của mật điện. Toàn thân Triệu Phong phảng phất như biến thành một u linh. Thiết Càn đại sư không khỏi tán thưởng. Bảo vật truyền thừa này quá thật là tinh phẩm hiếm có, ngoại trừ ẩn nấp, gia tốc, còn có thể hấp thu một bộ phận năng lực công kích. Nếu như cảnh giới đủ cao, thậm chí còn có thể tạo ra âm ảnh phân thân. Âm ảnh phân thân. Triệu Phong lộ vẻ tò mò, không hổ là luyện khí đại sư, có thể moi ra được loại năng lực bị che giấu của thần binh truyền thừa này. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 268, quan tâm nàng một chút, Thiết Càn đại sư giải thích. Loại âm ảnh phân thân này không đơn thuần là tàn ảnh lừa gạt ánh mắt, nó còn có lực công kích nhất định, vừa có thể quấy nhiễu địch nhận mà lại còn có thể phụ trợ giết địch, diệu dụng vô cùng. Trong đầu Triệu Phong lập tức hiện lên một tràng cảnh, lúc mình phát động công kích, đồng thời có mấy cái phân thân cũng làm theo động tác của mình, cùng quần ẩu địch nhân. Đương nhiên, loại năng lực bị che giấu này phải có lực lượng và cảnh giới nhất định mới làm được, Triệu Phong vẫn còn phải thăm dò nhiều. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, mục đích của Triệu Phong xem như đã hoàn thành vượt mức rồi. Sau khi tu bổ âm ảnh phi phong, năng lực ẩn nấp đã tăng mạnh, đặc biệt là dưới tình huống không di động. Trong đêm tối, loại năng lực ẩn nấp này còn có thể tăng lên gấp đôi. Triệu Phong chỉ cần mở ra hiệu quả ẩn nấp, đứng trong bóng đêm, cho dù chân linh cảnh đi qua bên cạnh, nếu không tận lực kiểm tra thì cũng không thể phát giác ra được. Thời gian tiếp theo, Triệu Phong bắt đầu qua lại với Thiết Càn Sơn. Người của phủ thành chủ phát hiện, tần suất Triệu Phong đến Thiết Càn Sơn ngày càng nhiều hơn. Có đôi khi, Triệu Phong còn ở lại Thiết Càn Sơn vài ngày cũng không trở về. Bên ngoài còn lan truyền rằng, Thiết Càn đại sư đã đặc biệt thu nhận Triệu Phong làm quan môn đệ tử. Mặc kệ chân tướng như thế nào, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là Triệu Phong nhận được sự coi trọng của Thiết Càn đại sư, quan hệ rất không tầm thường. Điều này đối với Hồng Hồ Liễu tộc mà nói, quả là một tin tức tốt. Cho tới nay, vì nguyên nhân là Hồng Hồ thành chủ mà quan hệ giữa Hồng Hồ Liễu tộc và Thiết Càn đại sư cũng không được tốt lắm. Trong giới luyện khí, thân phận của Thiết Càn đại sư rất cao thượng, tạo nghệ cao thâm, được công nhận đứng vào 10 hạng đầu của Thiên Bồng đại quốc, thậm chí là 5 hạng đầu. Quan trọng nhất là, vị đại sư này có quan hệ rất thân bị với Thiết Huyết giáo. Hồng Hồ Liễu tộc vẫn muốn lôi kéo Thiết Càn đại sư, nhưng lại không có tiến triển gì. Mà bây giờ, con rể của Hồng Hồ thành chủ lại rất được đại sư tán thưởng, quan hệ không cạn, quả thực là một dấu hiệu tốt. Vì thế Hồng Hồ thành chủ còn từng tìm Triệu Phong để nói chuyện. Phong Nhi, nếu như ngươi có thể trở thành đệ tử thân truyền của đại sư, vậy là đã lập công lớn cho Hồng Hồ Liễu tộc chúng ta rồi. Hồng Hồ thành chủ một lời nhiều nghĩa mà nói. Triệu Phong hàm hồ ứng phó một phen. Vị Thiết Càn đại sư kia, ngược lại ước gì có thể thu hắn làm đệ tử, thế nhưng Triệu Phong lại không muốn quan phân tâm cho việc luyện khí. Dù đang ở thành Hồng Hồ, nhưng Triệu Phong chưa từng quên sử mạng đưa tin của mình. Theo thời gian trôi qua, hành động của Triệu Phong càng lúc càng gấp gáp, hắn thường xuyên lên Thiết Càn Sơn, tiếp nhận sự truyền thụ chỉ giáo của Thiết Càn đại sư. Trong thời gian đó, Triệu Phong hiệp trợ Thiết Càn đại sư luyện chế vài kiện thần binh, mà một kiện trong số đó còn đạt tới linh cấp. Quá trình luyện chế rất thuận lợi, tạo nghệ luyện khí của Triệu Phong tiến triển cực nhanh, ánh mắt càng sắc bén hơn. Thiết Càn đại sư rất thỏa mãn, tiến bộ của Triệu Phong còn nhanh hơn cả tưởng tượng. Tất cả những điều này đều là vì muốn chuẩn bị cho nhiệm vụ ủy thác chế tạo kiện thần binh kia. Cùng lúc đó, thời điểm Triệu Phong và Liễu Cầm Tâm lập gia đình cũng đã tiếp cận. Chỉ còn lại 2 tháng cuối cùng, Liễu Cầm Tâm là vị hôn thê trên danh nghĩa nhưng suốt thời gian này vẫn bị phớt lờ. Dù sao thì việc Triệu Phong kết giao cùng Thiết Càn đại sư cũng được thành chủ ủng hộ. Mới đầu, Liễu Cầm Tâm còn có thể ổn định. Nhưng thời gian lập gia đình càng ngày càng đến gần, nàng rốt cuộc đã không nhịn được nữa. Lập gia đình, đối với bất kỳ một thiếu nữ nào cũng là đại sự ảnh hưởng tới nhân sinh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Triệu Phong vẫn một mực không đến tìm Liễu Cầm Tâm. Tên Triệu Phong này, rốt cuộc xem ta là cái gì? Liễu Cầm Tâm có chút lo lắng, mỗi lần nhìn về phía Triệu Phong trong mắt chợt lóe lên một tia tịch mịch và bất mãn. Từ sau khi đính hôn, hình tượng của Triệu Phong ở trong lòng Liễu Cầm Tâm đã dần thay đổi. Ban đầu, Triệu Phong ở trong mắt nàng chỉ là một thiếu niên tuần thú sư đến từ ngoại vực, hình tượng độc nhãn tóc xanh hoàn toàn kém xa phu quân lý tưởng trong suy nghĩ đến ngàn vạn dặm. Nhưng sau đó, thiếu niên lại đặt bản thân trong sương mù thần bí dày đặc, mỗi lần thăm dò đều thể hiện ra thực lực và nội tính kinh người, huyết mạch đồng tử thần bí, năng lực tiễn thuật siêu tuyệt, thủ đoạn thuần thú siêu phàm, thiên phú luyện khí khiến cho luyện khí đại sư cũng phải sợ hãi thán phục, đủ loại năng lực thủ đoạn, hoàn toàn vượt qua thường nhân. Thiếu niên này, mỗi lần biểu hiện, đều có một loại lạnh tĩnh và tự tin, đủ loại ánh sáng vinh quang đều bao phủ trên người hắn. thử hỏi, trong thành Hồng Hồ này, trong đám cùng tuổi, có ai có thể sánh ngang với hắn? Liễu Cầm Tâm không thể phủ nhận, thiếu niên này có tiềm lực vô cùng, dần dần đuổi kịp vị phu quân lý tưởng trong suy nghĩ của mình, mà còn một điểm quan trọng nhất, đó là đối phương chính là thiên mệnh chi tử của nàng. Lúc này, Liễu Cầm Tâm đã miễn cưỡng có thể tiếp nhận vị hôn phu này. Nhưng vấn đề là, Triệu Phong cả ngày bận rộn không thấy bóng dáng, cho tới bây giờ vẫn gần như không đếm xỉa đến nàng. Rốt cuộc, đến một ngày, Triệu Phong chủ động đến tìm Liễu Cầm Tâm. Liễu Cầm Tâm thầm thở phào một hơi, thiếu niên này dù chất phác, nhưng có lẽ cũng sẽ hiểu được một vài vấn đề thực sự. Hơn nữa, nàng cũng không tin rằng đối phương thật sự có thể chống cự lại mị lực của mình. Cầm Tâm, ta sắp phải hiệp trợ đại sư luyện chế một loại thần binh linh cấp, có thể sẽ ở lại Thiết Càn Sơn khoảng một tháng. Bởi vì thành chủ không có ở đây, nên nhờ nàng chuyển lời giúp ta. Triệu Phong nói thẳng ý đồ của mình khi đến đây. Sau khi nói xong, Triệu Phong liền chuẩn bị rời đi. Một tháng. Liễu Cầm Tâm thoáng ngây người, có cảm giác như từ trên mây ngã xuống vực sâu, tâm hồn thiếu nữ chìm vào băng giá lạnh lẽo. Thiếu niên này thật sự quá chất phác và lạnh lùng, thậm chí nắm ngoài tưởng tượng của nàng. Còn may nàng là một nữ tử lạnh lùng điềm tĩnh, nếu đổi lại là nữ tử khác, e rằng đã sớm không chịu nổi rồi. Đợi một chút. Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, gián đoạn hành động rời đi của Triệu Phong. Triệu Phong sững sờ, khó hiểu nhìn về phía Liễu Cầm Tâm. Lúc này, trong đôi mắt đẹp dưới hàng lông mày kẻ đen của Liễu Cầm Tâm chợt lộ ra một tia sắc bén và lạnh ý tĩnh mịch. Triệu Phong rốt cuộc cũng ý thức được mình không đúng chỗ nào. Không xong, ta rõ ràng là không để ý đến nhân tố trọng yếu này. Tâm niệm Triệu Phong xoay chuyển, thầm cảm thấy không ổn. Từ sau khi đính hôn, hắn vẫn một mực bố trí đại kế đào hôn, hoặc đến Thiết Càn Sơn làm việc, cho nên đã xem nhẹ, thậm chí lạnh nhạt với vị hôn thê Liễu Cầm Tâm này. Bây giờ, điều khiến Triệu Phong lo lắng chính là không biết Liễu Cầm Tâm có thể nhìn ra manh mối gì hay không. Vạn nhất chỉ vì chi tiết này mà khiến cho toàn bộ kế hoạch đào hôn của mình phá sản, vậy thì quả thực là cái được không đủ bù cái mất. Những ngày qua, ta biết rõ ngươi bận rộn nhiều việc, nhưng chuyện này quan hệ tới hôn sự của chúng ta. Liễu Cầm Tâm có chút khó mở miệng, trong lòng cảm thấy một tia thẹn thùng khó hiểu, dung nhan xinh đẹp dưới khăn che mặt không khỏi phiếm hồng, đây chính là điều mà Triệu Phong không nhìn thấy. Lúc này, Triệu Phong đã ý thức được, vì bản thân mình sơ sót, nên có thể đã lưu lại sơ hở, vì vậy lập tức nóng lòng bù đắp, làm thế nào để bù đắp đây? Tâm niệm trong đầu Triệu Phong xoay chuyển, việc cấp bách hiện nay là nhất thiết phải ổn định Liễu Cầm Tâm, làm thế nào để ổn định nàng đây, đúng rồi, quan tâm nàng, đúng vậy, quan tâm nàng một chút. Tư duy của Triệu Phong rất nhanh, thời gian không đến một phần mười giây. Tại phương diện tình cảm nam nữ, Triệu Phong gần như là một kẻ ngốc nghếch, thậm chí chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Một mặt là vì hắn còn nhỏ tuổi, một lòng tu luyện nên không chú tâm đến phương diện này. Ngoài ra, còn một nhân tố trọng yếu khác, đó chính là sau khi dung nhập thần linh nhãn, tâm cảnh của Triệu Phong đã trở nên vô cùng lãnh tĩnh, thậm chí là một loại lạnh lùng lý trí. Có thể nghĩ như thế này, chỉ cần Triệu Phong thúc giục thần linh nhãn là hắn có thể nhìn xuyên thân thể, bất luận là mỹ nữ hay xú nữ, cũng chỉ là một loại tổ hợp xương trắng. Khí huyết chân lực hình người, như vậy thì còn có cảm giác gì? Việc tiếp theo, Triệu Phong đang suy nghĩ làm thế nào có thể quan tâm Liễu Cầm Tâm. Cầm Tâm, trong khoảng thời gian này, vì ta sơ sót, gần như đã quên mất hôn sự giữa ta và nàng, thật là không phải. Ánh mắt lãnh đạm của Triệu Phong đột nhiên trở nên ôn hòa, thậm chí khóe miệng còn khẽ nhếch một nụ cười. Liễu Cầm Tâm khẽ giật mình, tên này đổi tính từ lúc nào vậy? Thế nhưng nàng không thể không thừa nhận, nhìn quen bộ dáng tỉnh táo đạm mạc của Triệu Phong, bây giờ hắn lại lộ ra bộ dáng ôn nhu, quả thật rất hiếm có. Trong lòng ta, có thể nhìn thấy phương dung của Cầm Tâm thì chuyến đi này đã không uổng rồi, chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể lấy nàng làm vợ. Thế nhưng, nào đoán được ông trời lại gieo duyên, tất cả đều như mộng. Triệu Phong không ngừng nói những lời quan tâm, bất kể là động tác hay thần sắc, đều tràn ngập thâm tình. Nhìn thiếu niên lúc này nói năng có chút lộn xộn, Liễu Cầm Tâm không khỏi kinh ngạc, không nghĩ rằng một thiếu niên chất phác lại có khuynh hướng chân tình, thổ lộ nội tâm với mình. Lúc Triệu Phong một bên thêu dệt những lời quan tâm thì cũng đồng thời chú ý đến biểu lộ của Liễu Cầm Tâm. Nhưng phản ứng của Liễu Cầm Tâm lại không quá lớn. Chẳng lẽ ta quan tâm không đủ? Triệu Phong quyết định tiến thêm một bước, hít sâu một hơi, đi đến cạnh Liễu Cầm Tâm, nhìn qua thiếu niên thanh nhã trầm tĩnh như tiên, bỗng nhiên hắn vươn tay ra, ôm lấy eo nàng. Ngươi! Liễu Cầm Tâm vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ rằng Triệu Phong lại to gan lớn mật như vậy, trực tiếp ôm lấy vòng eo thon cao quý đầy đặn bé bỏng của nàng. Nàng yêu kiều quát lên một tiếng, lực lượng huyết mạch trong cơ thể vô thức khởi động. Nhưng nào đoán được, lực lượng huyết mạch trong cơ thể nàng vừa khởi động thì lực lượng huyết mạch trong người Triệu Phong cũng báo động. có lẽ cảm thấy lực lượng huyết mạch của cầm tâm có khả năng gây nguy hiểm, cho nên trong không gian mắt, trái tại vị trí trung tâm của tiểu vực sâu màu xanh chợt lóe lên một quang điểm màu lam nhạt thần bí. Thoáng chốc, Liễu Cầm Tâm chỉ cảm thấy lực lượng huyết mạch toàn thân đột nhiên run rẩy một cách khó hiểu, phảng phất như đông cứng. Cánh tay của Triệu Phong cường lực ôm lấy eo nàng, thân thể của nàng đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp ngã vào trong ngực thiếu niên. Bởi vì lực lượng huyết mạch bị áp chế, không thể nào nhúc nhích, nàng cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn, nhật thở tim đập càng nhanh hơn, hơi thở như lan, mặt đỏ tim đập thình thịch. Thân thể nữ nhân, ôm cũng rất thoải mái thì phải. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, nhưng phần lớn lực chú ý vẫn tập trung vào thần sắc của Liễu Cầm Tâm. Loại thần sắc này, không biết là xấu hổ hay nhu tình, có một loại cảm giác mềm mại vô lực. Trên thực tế, lực lượng huyết mạch toàn thân Liễu Cầm Tâm lúc này đã bị áp chế đến mức ngưng kết, hô hấp cũng vô cùng khó khăn, cho nên mới có loại cảm giác bất lực như vậy. Xem ra sự quan tâm của ta vẫn chưa đủ. Triệu Phong thầm thở dài một hơi. Vì vậy hắn cúi đầu xuống, dùng miệng hôn nhẹ lên trán Liễu Cầm Tâm một chút. Người dám. Liễu Cầm Tâm giống như phát mộng, xấu hổ, khuất nhục, kiều diễm, đủ loại cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Triệu Phong thấy biểu lộ của Liễu Cầm Tâm dường như có chút không đúng, vội vàng buông vị thiếu nữ có tư thái tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành này. Ngay trong khoảnh khắc đó, chân lực trên người Liễu Cầm Tâm dâng tràn, uy áp cường đại của cường giả nửa bước chân linh cảnh liền lan tràn khắp hư không. Không tốt. Triệu Phong rốt cuộc cũng ý thức được sự quan tâm của mình, e rằng có chút quá mức rồi. Người vô sỉ. Thanh âm của Liễu Cầm Tâm tràn ngập tức giận, nhưng vừa nói được một nửa, liền nuốt xuống. Nàng muốn nói Triệu Phong vô sỉ hạ lưu, nhưng đối phương lại là vị hôn phu của mình. Liễu Cầm Tâm đưa tay chỉ vào Triệu Phong có chút tiến thối lưỡng nan. Cầm Tâm, ta không hề có ác ý, chỉ muốn quan tâm ngươi mà thôi. Triệu Phong im lặng, không biết nói gì. Không sao. Liễu Cầm Tâm liếc nhìn hắn một cái thật sâu, đôi mắt thu thủy trở lại điểm tĩnh như trước. Thiếu niên này, dù sao cũng là vị hôn phu của nàng, cũng gần tiếp cận phu quân lý tưởng trong suy nghĩ rồi. Thân là vị hôn phu, hành vi vừa rồi cũng không tính là quá phận. Ông, không có việc gì là tốt rồi, ta lập tức đến Thiết Cản Sơn, mong Cầm Tâm hãy chuyển cáo cho thành chủ. Triệu Phong thở phào một hơi, khôi phục vẻ lãnh tĩnh và đạm mạc như trước, cáo từ rời đi. Đi rồi sao? Liễu Cầm Tâm khẽ giật mình. Người này, vừa rồi thổ lộ thâm tình, sau đó lại ôm lại hôn, bây giờ chớp mắt đã bỏ đi, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Hắn, rốt cuộc hắn xem ta là gì? Nhìn thiếu niên dung nhập vào cảnh đêm, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, Liễu Cầm Tâm nhất thời cảm thấy tâm hồn bất định, xấu hổ khó tả. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 269, Kim Qua Huyết Long Kiệu. Thiết Cản Sơn. Triệu Phong từ thành Hồng Hồ một đường chạy tới, rất đúng hẹn. Dựa theo ước định với Thiết Càn Đại Sư, đêm nay sẽ bắt đầu bắt tay vào luyện chế kiện thần binh linh cấp được ủy thác. Lúc tiến vào Thiết Càn Sơn, Triệu Phong chợt cảm nhận được một luồng khí tức bất thường, tâm thần không khỏi run rẩy. Toàn bộ Thiết Càn Phủ bị bao trùm trong một bầu không khí trầm trọng. Trên núi, trong phủ đệ, toàn bộ đều trống trải im lặng, ngay cả một chút tạp âm cũng không có. Cửa ra vào của Thiết Càn Phủ có một cỗ kiệu được đúc bằng kim thiết, giống như huyết long bay vút lên trời, bên trên còn có hình vẽ đao kiếm đan xen, hiển lộ sự dữ tận bá đạo. Cỗ kiệu tứ giác, bốn người kiệu phu đứng thẳng người, không hề nhúc nhích. Ánh mắt Triệu Phong vừa quét qua bốn tên kiệu phu, lập tức hoảng sợ thất sắc. Khí tức trên thân bốn tên kiệu phu hùng hậu mênh mông, giống như bốn hồ nước lớn. Chân linh cảnh. Toàn bộ đều là chân linh cảnh. Triệu Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc là nhân vật nào hàng lâm mà có thể khiến cho ba vị cường giả chân nhân cấp phải làm kiệu phu. Luận thực lực, bốn tên kiệu phu này, mỗi một tên đều cường đại hơn Vân Hải chân nhân nhiều. Cùng lúc đó, tại một vị trí cách ngoài nửa dặm, bốn thân ảnh mặc ám bào dung nhập vào ban đêm, tùy thời tùy khắc giám sát Triệu Phong. Thiết Cản Sơn đêm nay, dường như có chút không đúng. Một thân ảnh ám bào trong số đó khẽ nói, một người phía trước, ẩn nấp tại vị trí cao, truyền âm nói. Bên ngoài Thiết Càn Phủ có một cỗ kiệu dừng lại, được đúc bằng kim thiết, hoa văn huyết long, đào kiếm. Vừa dứt lời, thân ảnh bốn tên ám bào lập tức không rét mà run, hít một ngụm khí lạnh. Kim Qua Huyết Long Kiệu, bốn người nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu, đột nhiên chìm vào sợ hãi. Giờ khắc này, sau lưng bốn người đều ướt đẫm mồ hôi, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Làm sao bây giờ? Một thân ảnh ám bào trong số đó lên tiếng, không nên vọng động. Thân ảnh ám bào cầm đầu chợt thốt lên, trong thanh âm có vài phần cay đắng. Nếu như chủ nhân của cỗ kiệu kia có sát ý, cho dù là thành chủ và gia chủ Liễu tộc cùng đến đây thì cũng không cứu nổi chúng ta. Bốn thân ảnh ám bào như cọc gỗ, đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện toàn bộ chim thú trên thiết càn sơn cũng không dám phát ra một chút thanh âm nào. Không khí vô cùng yên tĩnh. Triệu Phong cảm thấy bầu không khí nặng nề một cách kỳ lạ, ngay cả hô hấp bình thường cũng phải cố hết sức. Hắn mơ hồ cảm thấy tất cả những chuyện này đều có liên quan tới cỗ kiệu kim thiết huyết long khí phách giữ tận kia. Dựa theo ước định với thiết càn đại sư, hôm nay người ủy thác thần bí kia sẽ đến. Triệu Phong không đổi sắc, tiến vào thiết càn phủ. Bốn tên kiệu phu đứng trước cỗ kiệu kim thiết huyết long, giống như cọc gỗ, đứng yên bất động, không khác gì vật chết, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Triệu Phong một cái. Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng hàn ý dâng lên. Trong thiết càn phủ, mọi thứ đều trống không, ngay cả một tên học đồ luyện khí cũng không có, thậm chí là thiết càn đại sư và đệ tử thân truyền cũng không có tại đây. Người đến rồi. Thiết càn đại sư mang theo một luồng hỏa quang, đột nhiên xuất hiện trước mặt. Triệu Phong giật mình, vừa định nói chuyện thì thiết càn đại sư đã kéo hắn vào trong mật điện luyện khí dưới đất. Trong mật điện luyện khí, có một vị nam tử mặc áo bào vàng, tóc đỏ máu, ước chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, ánh mắt sâu thẳm. Thiết ma đại nhân, trợ thủ của ta đã đến rồi. Thiết càn đại sư cung kính nói. Triệu Phong đứng ở phía sau, vẫn giữ im lặng, vị nam tử mặc áo bào màu vàng, tóc đỏ máu này khiến hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy, giống một người cực kỳ bình thường. Nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái sẽ khó mà quên được. Hơn nữa, từ một loại trực giác khó hiểu, Triệu Phong không dám sử dụng thần linh nhãn để quan sát hắn. Là hắn, dựa theo kế. Hoạch, lần này cần hai vị luyện khí đại sư mới có phần thành công. Thanh âm của nam tử tóc đỏ máu thập phần bình thản, thiết càn đại sư giải thích. Luyện chế thần binh này, chỗ hà khắc nhất không thể có chút sơ suất nào, cần có lực khống chế và độ chính xác rất mạnh. Điểm này, tác dụng của hắn thậm chí còn trọng yếu hơn cả luyện khí đại sư. Còn nữa, thiết ma đại nhân cần phải nhanh chóng luyện chế thành thần binh này mà Bùi đại sư vẫn còn ở hoàng thất, luyện khí cho quốc quân, nhất thời nửa khắc không thể phân thân. Trong lúc hai người đối thoại, Triệu Phong vẫn một mực im lặng không nói. Thế nhưng hắn vẫn thu được một lượng tin tức cực lớn, nếu hắn nhớ không lầm, vị Bùi đại sư kia chính là luyện khí đại sư đệ nhất của Thiên Bồng đại quốc này. Đúng thế, ngươi và Bùi đại sư chính là hai đệ tử quan môn của luyện khí tông sư ngày trước. Luận tạo nghệ luyện khí thực sự, ngươi và hắn đều không hề thua kém gì nhau. Nam tử tóc đỏ máu khẽ gật đầu. Hắn cũng không hề nghi vấn năng lực của Triệu Phong, có thể nói là tin tưởng không chút nghi ngờ đối với lời nói của thiết càn đại sư. Ngươi tên là gì? Nam tử tóc đỏ máu hỏi. Vãn bối Triệu Phong, bài kiến thiết ma tiền bối. Triệu Phong ý thức được nhân vật trước mắt tuyệt đối không phải đơn giản, trong ngôn từ lộ ra vài phần cung kính, nhưng không hề có chút nịnh hót bỡ đỡ nào. Nam tử tóc đỏ máu khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Thiết càn đại sư cũng không dám chậm trễ một khắc, mang theo Triệu Phong vào trong, bắt đầu luyện khí. Triệu Phong cũng không hỏi nhiều, việc của hắn chính là toàn lực hỗ trợ thiết càn đại sư, hoàn thành tác phẩm được ủy thác này. Người hãy dựa theo yêu cầu và cách thức của hình vẽ này, chế tạo ra một vài loại linh kiện. Thiết càn đại sư lấy ra mấy tờ bản vẽ, giao phó một vài công việc cho Triệu Phong. Triệu Phong gỡ bịt mắt xuống, mắt trái quét qua một lượt, khắc sâu nội dung của những hình vẽ này vào trong đầu. Hắn có thể khẳng định, những bản vẽ này cũng không phải là bản vẽ nguyên vẹn trong thiên cơ truyền thừa, mà chỉ là một phần nội dung trong đó. Cẩn thận phân tích nội dung của hình vẽ, Triệu Phong có chút giật mình, yêu cầu của nó vô cùng nghiêm ngặt, mức độ dung luyện của tài liệu phải đạt tới một tình trạng cực kỳ biến thái. Không cho phép xảy ra chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Không chỉ thế, số lượng linh kiện phải chế tạo, nhiều đến hơn ngàn cái. 1.000 linh kiện yêu cầu hà khắc, không thể có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, đây chính là tài liệu gia công sơ bộ. Cũng không phải là thành phẩm. Cho dù là cấp đại sư có thể làm được những tác phẩm này hoàn mỹ không tì vết, nhưng số lượng hơn 1.000 cái, muốn cam đoan phân lượng, độ dung luyện, hỏa hầu đều không có chút sai sót nào. Như vậy thì quá hà khắc rồi. Quan trọng nhất là, một vài sơ sót cực nhỏ, cho dù là cấp bậc đại sư cũng khó có thể nhìn ra. Chẳng qua, chuyện khó khăn nhất đối với Triệu Phong mà nói, dường như cũng không phải là vấn đề lớn. Không có vấn đề chứ? Thiết càn đại sư hỏi. Không vấn đề, chỉ cần chút thời gian và tinh lực là được. Hơn nữa trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ lãng phí chút ít tài liệu. Triệu Phong đáp, lãng phí chút ít tài liệu. Nam tử tóc đỏ máu khẽ nhích miệng, chỉ cười không nói. Vì luyện chế thanh thần binh linh cấp này, tài liệu lãng phí trước kia, thậm chí đủ chất đầy cả thiết càn phủ. Nhớ kỹ, bất kỳ một sơ sót nào cũng có thể dẫn đến khâu luyện khí cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thiết càn đại sư dặn dò, cho dù có sơ sót thì ta vẫn có thể phát hiện ra. Triệu Phong khẽ gật đầu, bắt tay vào công việc dung luyện và gia công tài liệu. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của hắn vẫn tỉnh táo, không hề có chút cảm xúc chấn động nào. Nam tử tóc đỏ máu nhìn Triệu Phong dò xét, nhìn thấy đồng tử màu xanh của hắn, không khỏi cảm thấy hứng thú, nhưng lại không chen lời. Thời gian chậm rãi trôi qua. Triệu Phong và Thiết Càn Đại Sư, mỗi người đều chưa việc mà làm. Khác ở chỗ, Triệu Phong tiến hành những công việc sơ cấp mà rườm rà, còn Thiết Càn Đại Sư lại bắt tay vào xử lý những hình vẽ trận pháp cao cấp, thậm chí dung luyện những tài liệu cao đẳng. Trong quá trình Triệu Phong xử lý tài liệu, hắn cũng kinh hãi không thôi. Tài liệu mà hắn gia công, chỉ xem như cấp thấp, nhưng chỉ riêng chỗ này cũng đủ mua một đống thần binh bình thường rồi. Trong đó có một số tài liệu cao cấp, Triệu Phong thậm chí còn không biết tên, Thiết Càn Đại Sư nói cho hắn biết thuộc tính, sau đó lại dựa theo cách thức ghi trong hình vẽ mà xử lý, chuẩn bị trước khi luyện khí, vô cùng dài đằng đẵng. Thần linh nhãn của Triệu Phong khống chế việc xử lý và dung luyện mỗi một loại tài liệu, càng về sau, hắn nhìn không chớp mắt, vẻ mặt không biểu tình, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một cái dây chuyền sản xuất. Để xử lý mỗi một tài liệu, phải vô cùng cẩn thận chi tiết, chỉ một chút nặng nhẹ hoặc nhiệt độ không đủ thì đều không được. Trong quá trình này, Triệu Phong quả thật cũng lãng phí một ít tài liệu. Nhưng hắn không lãng phí nhiều, rất nhanh đã có thể đạt tới độ chính xác cực cao. Vẻ mặt của nam tử tóc đỏ máu ở bên cạnh, lúc đầu vẫn lạnh nhạt, nhưng sau đó dần trở nên trịnh trọng. Chớp mắt, nửa tháng trôi qua, Triệu Phong gân mỏi lực kiệt, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh, rồi lại ngủ. Rốt cuộc, đến một ngày, tài liệu gia công ban đầu, cuối cùng đã hoàn thành. Bước đầu tiên đã hoàn thành, bây giờ chúng ta phải kiểm tra sơ sót, tốt nhất là có thể cam đoan những thứ tài liệu này không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Thiết Càn Đại Sư nói, phương pháp mà hai người áp dụng rất đơn giản, đó là kiểm tra lẫn nhau. Triệu Phong kiếm những tài liệu do Thiết Càn Đại Sư xử lý, mỗi một kiện đều vô cùng tinh tế chuẩn xác, giống như tác phẩm nghệ thuật. Dựa theo yêu cầu của Thiết Càn Đại Sư, Triệu Phong tổng cộng kiểm tra ra 123 chỗ sơ hở, kể cả một vài khuyết điểm cực kỳ nhỏ bé. Đương nhiên, những khuyết điểm nhỏ nhặt này chỉ là tương đối, được khống chế ở một mức độ giới hạn nào đó mà thôi. 123 chỗ, nhiều vậy sao? Thiết Càn Đại Sư khẽ giật mình, nhưng nhìn kỹ thì cũng phát hiện được có vài khuyết điểm nhỏ nhặt, miễn cưỡng nắm trong phạm vi có thể tiếp nhận, thế nhưng vẫn bị Triệu Phong chỉ ra. Sau đó, đến lượt Thiết Càn Đại Sư kiểm tra sơ hở khuyết điểm của những tài liệu mà Triệu Phong xử lý, tổng cộng 6 chỗ, Thiết Càn Đại Sư lại giật mình lần nữa. Những sơ hở khuyết điểm này, phần lớn đều do kinh nghiệm hoặc lý giải ban đầu của Triệu Phong có chỗ sai lầm. Nam tử tóc đỏ máu cách đó không xa, gương mặt khẽ động dung. Để ta tự mình kiểm tra lại một lần nữa đi. Triệu Phong tự mình kiểm tra, thỉnh thoảng trưng cầu ý kiến của Thiết Càn Đại Sư. Rất nhanh, Triệu Phong đã nhìn thấy có 23 khuyết điểm nhỏ nhặt trong những tài liệu mà mình gia công. Có một số khuyết điểm nhỏ nhặt, thậm chí còn rất tiềm ẩn, ngay cả Thiết Càn Đại Sư cũng không thể nhìn ra. Còn một số khuyết điểm thì lại quá sức nhỏ bé, hoặc là nắm trong phạm vi có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng đều không, có ngoại lệ, tất cả đều bị Triệu Phong chỉ ra. Hơn nữa, sau khi kiểm tra xong, Triệu Phong lại kiểm tra toàn bộ linh kiện thêm mấy lần. Không có vấn đề rồi. Triệu Phong khẽ gật đầu. Bước đầu tiên thuận lợi hoàn thành, Thiết Càn Đại Sư có chút kinh hỉ, thời gian hao phí so với tưởng tượng thì đã giảm bớt quá nửa. Quá trình luyện khí tiếp theo, yêu cầu phải có tạo nghệ luyện khí cao thâm, Triệu Phong chỉ có thể phụ trách trợ thủ. Hơn nữa, hết thảy những cơ mật hạch tâm, Thiết Càn Đại Sư đều giữ bí mật với Triệu Phong. Công việc của Triệu Phong chính là chỉ ra chỗ sai, không ngừng uốn nắn, không ngừng soi mói. Toàn bộ trình tự đều tiến hành đâu vào đấy. Cho đến 1 tháng 8 ngày sau, Thiết Càn Đại Sư mới ngừng lại. Toàn bộ trình tự cũng đã hoàn thành, chỉ còn lại một bước cuối cùng, dùng khí. Thiết Càn Đại Sư hít sâu một hơi, hắn muốn Triệu Phong kiểm tra lại mọi sơ sót một lần nữa. Triệu Phong liên tục kiểm tra nhiều lần, sau khi xác định không sai thì mới khẽ gật đầu. Quá trình dung khí cuối cùng, nam tử tóc đỏ máu cũng tiến lên tham dự. Thành bại nằm ở một bước cuối cùng, đây chính là quá trình đặt móng cơ bản. Bởi vậy, một bước này, Triệu Phong ngược lại không cần tham gia, thậm chí còn chủ động tránh xa. Dù sao thì bạn vẽ tác phẩm này cũng đến từ thiên cơ truyền thừa, tài liệu hao tổn và độ khó luyện chế, quả thật vừa nghe đã giận người, thành phẩm cuối cùng nhất định sẽ kinh thế hãi tục. Nếu như lần luyện khí này có thể thành công, người chính là công thần của Thiết Huyết Giáo. Nam tử tóc đỏ máu khẽ gật đầu với Triệu Phong. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 270, Hắc Ám Quang Luân, Thiết Cản Sơn. Kim qua, Huyết Long Kiệu, đồ án hình đao kiếm hiện ra vẻ dữ tận bá đạo. Chỉ trong chớp mắt, đã hơn một tháng trôi qua, dù thời tiết gió táp mưa sa, sấm rông chớp giật thì kim qua Huyết Long Kiệu vẫn lù lù bất động. Sinh linh bốn phía đều im lặng. Lúc này, trong thành Hồng Hồ, một vài cường giả chân linh cảnh đều đứng xa xa quan sát kim qua Huyết Long Kiệu, sau đó lặng lẽ tránh lui. Thậm chí ngay cả Hồng Hồ thành chủ cũng đích thân tới dò xét. Lúc ông ta nhìn thấy kim qua Huyết Long Kiệu, vẻ mặt chợt trở nên ngưng trọng, không nói lời nào, sau đó theo đường cũ quay về. Thiệt Cản đại sư ở trong thành Hồng Hồ, đại danh đỉnh đỉnh, không ít người đều biết vị đại sư này có chút quan hệ thần bí với Thiết Huyết Giáo, điều này cũng không tính là bí mật gì. Thiệt Huyết Giáo ở trong Thiên Bồng Đại Quốc, thế lực ngập trời, trong giáo đề xướng việc thiết huyết và sát phạt, thủ đoạn cường ngạnh, nghiền áp hết thảy những người không phục. Đối mặt với thế lực ngập trời như vậy, đừng nói là Hồng Hồ Liễu tộc, cho dù là tổng hệ Liễu tộc cũng phải có chút kiêng kỵ. Thiên Bồng Đại Quốc hiện nay, Thiết Huyết Giáo và Hoàng Thất tranh đấu gay gắt, trở thành bí mật đã được công khai. 6 cỗ thế lực to lớn khác của Thiên Bồng Đại Quốc, hoặc âm thầm tham dự, hoặc cùng liên kết với thế lực khác, thế cục phức tạp vô cùng. Trong mật điện luyện khí dưới mặt đất, Triệu Phong ngồi xếp bằng trong một gian phòng bên cạnh mật điện, nhắm mắt tĩnh tu. Khâu dung khí cuối cùng, hắn không thể tạo nên công dụng gì, chỉ có thể dựa vào nam tử tóc đỏ máu và Thiết Càn đại sư phát huy mà thôi. Trên thực tế, bước cuối cùng này cũng không có gì đặc biệt tinh tế, ngược lại, nó yêu cầu cấp độ tu vi tương đối cao. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo, Triệu Phong thỉnh thoảng cảm nhận được uy áp kinh người từ trong gian mật điện luyện khí chuyển đến, khí tức kinh khủng này chỉ lộ ra đôi chút, nhưng lại khiến cho tâm thần hắn phải run rẩy. Nếu như chỉ một mình Thiết Càn đại sư, Triệu Phong khẳng định, tuyệt đối không thể có được khí tức cường đại như vậy. Cho dù hắn gặp Hồng Hồ thành chủ, uy lực chân linh mênh mông bao trùm trời đất cũng không thể so sánh với khoảnh khắc lúc này. Xem ra, vị Thiết Ma đại nhân kia, ít nhất cũng là chân chủ cấp, có lẽ là cự đầu cao tầng trong Thiết Huyết Giáo. Trong lòng Triệu Phong thầm suy tính, đại năng của chân chủ cấp, đứng trên đỉnh cao của Thiên Bồng Đại Quốc, chúa tể một phương, trở tay làm mây, lật tay làm mưa, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong lúc Triệu Phong tu luyện cảm ngộ, thỉnh thoảng lại cảm nhận được uy áp đáng sợ. 5-6 ngày sau, trong mật điện luyện khí chợt truyền đến thanh âm vù vù của kim thiết, một luồng khí tức thần binh sắc bén ác liệt chợt sinh ra, hơn nữa còn chậm rãi tăng lên. Đây là khí tức của thần binh linh cấp. Triệu Phong cảm giác La Hầu Cung trong tay mình đột nhiên lắc lư rung động một cách khó hiểu, âm ảnh phi phong cũng thoáng run rẩy, lộ vẻ bất an. Mèo mèo. Tiểu Tặc Miêu xuất hiện, nhìn về phía mật điện luyện khí đang bị phong cấm. Mật điện luyện khí dùng tài liệu vô cùng đặc thù chế tạo, có thể ngăn cách linh thức của chân linh cảnh, ngay cả thần linh nhãn của Triệu Phong cũng không thể dễ dàng nhìn xuyên, nhưng khí tức thần binh linh cấp lại vô cùng đặc biệt, sắc bén, sâm lãnh, còn có một loại khí tức khát máu bá đạo, khí sát phạt dày đặc mười phản. Theo thời gian trôi qua, trong mặt điệu, loại khí tức này càng lúc càng mạnh, Triệu Phong thậm chí cảm thấy một luồng nhiệt độ đáng sợ, mà trung tâm của luồng nhiệt độ này e rằng có thể lập tức hóa chân nhân cấp bình thường thành cho bụi ngay lập tức. Một thời gian sau, khí tức của thanh thần binh linh cấp đã đạt tới cực hạn, thậm chí ngay cả mật điện cũng không phong tỏa nổi. Đình, Triệu Phong nghe thấy một trận tiếng nổ rồn rập, sau đó đột nhiên nảy sinh một loại bất an kỳ lạ. Vụt, âm ảnh phi phong nhoáng lên một cái, Triệu Phong biến mất. Khoảnh khắc sau đó, mật điện đột nhiên chấn động mãnh liệt. Rắc rắc, tường của mật điện cứng rắn đủ sánh ngang với thần binh linh cấp, đột nhiên bị một đạo hư ảnh quang luân màu bạc chém thành một vết nứt rộng vài thước, tia lửa bay tứ tung. Hơn nữa, quang ảnh và hỏa tinh bị nghiền nát, bay tung tóe khắp bốn phía, e rằng ngay cả thất trọng thiên thoát phàm cánh nếu tùy tiện chạm chúng thì cũng bị nghiền nát ngay tức khắc. Vụt, Triệu Phong hiện thân tại lối vào mật điện. Lúc này, toàn bộ mật điện bên dưới mặt đất đều đang nhẹ nhàng lắc lư, trong bụi bặm và quang ảnh, thần linh nhãn của Triệu Phong mơ hồ nhìn thấy một hắc ám quang luân có đường kính tới nửa trượng. Tại trung tâm của quang luân là một vị trí tối tăm sâu thẳm, ở tầng ngoài cùng, chớp động phong nhận màu bạc cực mỏng vòng tròn không ngớt. Ông hắc ám quang luân đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó biến mất khỏi tầm mắt. Một khắc sau, bụi bặm và quang ảnh hoàn toàn biến mất. Nam tử tóc đỏ máu và Thiết Càn đại sư sóng vai đi ra. Trên mặt Thiết Càn đại sư tràn đầy vẻ mệt mỏi suy yếu, sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc lại hưng phấn dị thường. Trên mặt nam tử tóc đỏ máu tràn ngập mừng rỡ, toàn bộ cánh tay phải của hắn bị kim loại màu bạc bao bọc, giống như một cánh tay cơ giới. Cánh tay kim loại này, bề ngoài sáng bóng trận lặng, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, không thể tìm thấy một chút khuyết điểm. Nhỏ nhặt nào, ngay cả vị trí của các đốt ngón tay cũng không có một kẽ hở nào. Ngoại trừ là tài liệu bằng kim loại ra, cánh tay kim loại này cũng không khác gì cánh tay người thường nhưng lại càng bộc lộ rõ ràng lực lượng hơn. Ha ha, uy năng của hắc ám quang luân này còn hoàn mỹ hơn cả trong tưởng tượng, không ngờ có thể dễ dàng cắt đứt thần binh linh cấp. Dù phóng mắt khắp toàn bộ Bắc Đại Lục, ngoại trừ vũ khí truyền thừa cổ xưa ra, gần như không có bao nhiêu thần binh có thể chống lại nó. Trên mặt nam tử tóc đỏ máu tràn ngập vui mừng, hết sức hài lòng. Triệu Phong đã từng tham dự luyện chế hắc ám quang luân, cho nên mỗi một linh kiện nhỏ bé đều khắc sâu trong đầu hắn. Lúc này nhìn thấy thành phẩm, thần linh nhãn gần như có thể phân tích hơn phân nửa chi tiết của nó. Hắc ám quang luân này có lẽ có 3 loại hình thái. Loại hình thái thứ nhất là cánh tay, thích hợp cận chiến. Loại thứ hai là hình thái công kích, Hắc ám quang luân vòng tròn cao tốc, thể tích có thể biến lớn, sắc bén không gì cản nổi. Loại hình thái thứ ba có thể biến thành một tấm chắn phòng ngự. Thần linh nhãn của Triệu Phong thông qua phân tích những linh kiện nhỏ bé, liền phỏng đoán ra một kết quả. Không thể không thừa nhận, đây chính là một kiện tác phẩm luyện khí thập phần hoàn mỹ, thậm chí còn vượt qua phạm trù vũ khí. Nam tử tóc đỏ máu và Thiết Càn đại sư ở đây, chị e đều không thể nào tưởng tượng được, thần linh nhãn của Triệu Phong lại có năng lực phục chế và phân tích nghịch thiên như vậy. Cho dù Triệu Phong không chứng kiến nguyên vẹn bản vẽ, cũng không tham dự vào khâu hạch tâm, thế nhưng, chính hắn đã tham dự xét duyệt mỗi một linh kiện trong đó. Cho nên hắn thậm chí còn quen thuộc với những tài liệu của tác phẩm đó hơn cả Thiết Càn đại sư nữa. Không hổ là bản vẽ trong thiên cơ truyền thừa, cho dù chúng ta có thể chế tạo ra nó, nhưng chưa chắc có thể phân tích ra nguyên lý và ảo diệu chính thức của nó. Huống hồ, nếu không có Triệu Phong tương trợ, muốn chế thành hắc ám quang luân, chị e phải trả một cái giá gấp 10 lần ban đầu. Thiết Càn đại sư cảm khái nói, có thể chế tạo ra hắc ám quang luân, công lao của Triệu Phong quả thật không thể bỏ qua. Thế nhưng, Triệu Phong lúc này lại nghĩ, hắc ám quang luân này rất thích hợp cho người bị cụt tay sử dụng. Hắn đột nhiên nhớ tới sư tôn đại trưởng lão của mình. Nếu như có đủ điều kiện, Triệu Phong thậm chí cũng có thể luyện chế ra một kiện hắc ám quang luân phiên bản đơn giản hóa. Chẳng qua, bây giờ vẫn còn rất khó, trừ phi đạt tới tu vi chân linh cảnh. Triệu Phong vừa rồi ngươi đã xuất lực không ít, có yêu cầu gì thì có thể đưa ra. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Thiết Huyết Giáo, bổn tọa có thể cho ngươi một vị trí tương đương đà chủ. Nam tử tóc đỏ máu vui vẻ nói. Thiết Càn đại sư nghe vậy, có chút thất sắc, đà chủ của Thiết Huyết Giáo, địa vị này cơ bản tương đương với một gia tộc trung đẳng của Thiên Bồng Đại Quốc rồi. Đương nhiên, cũng có thể là do nam tử tóc đỏ máu nhất thời cao hứng, nhưng bản thân hắn lúc này quả thật vô cùng cảm kích Triệu Phong thực sự có ý báo đáp. Bẩm Thiết Ma đại nhân, vãn bối từ vực ngoại xa xôi đến Thiên Bồng Đại Quốc, ý định ban đầu là vì tìm người. Giai đoạn hiện nay cũng không định gia nhập bất kỳ thế lực nào. Triệu Phong uyển chuyển cự tuyệt. Thiết Huyết Giáo tuy mạnh, nhưng Triệu Phong hoàn toàn không biết gì về nó, nếu làm không tốt, thậm chí còn có thể rơi vào vòng xoáy đấu tranh của Thiên Bồng Đại Quốc. Bất kể nói thế nào đi nữa thì lần này, người cũng đã giúp ta một đại ân, ngày sau có yêu cầu gì, có thể xin Thiết Huyết Giáo giúp đỡ. Trong tay nam tử tóc đỏ máu xuất hiện một khối lệnh bài huyết sắc nạm vàng kỳ quái, sau đó giao cho Triệu Phong. Đây chính là Thiết Huyết Kim chủ lệnh, nắm giữ lệnh bài này, trong phạm vi của Thiết Huyết Giáo, người có thể ra vào thông suốt, cũng có thể đề nghị một yêu cầu với bổn tọa. Nam tử tóc đỏ máu giải thích, Triệu Phong vội vàng cảm tạ, sau đó thu hồi Thiết Huyết Kim chủ lệnh. Sau khi luyện khí thành, nam tử tóc đỏ máu cũng không lập tức rời đi. Thiết Càn đại sư đề nghị. Mặc dù luyện chế hắc ám quang luân thành công, nhưng để cẩn thận, tốt nhất hãy để Triệu Phong kiểm tra lại một lần. Dù sao thì vũ khí này cũng cực kỳ tinh vi, bản vẽ đến từ thiên cơ truyền thừa thần bí nhất, cổ xưa nhất. Thật ra cũng không cần kiểm tra, mỗi một linh kiện của vũ khí này đều cùng một nhịp thở, cấu tạo giống như xương cốt con người, chỉ cần một cái khởi động thì toàn bộ đều khởi động. Triệu Phong mỉm cười, nhưng cũng không cự tuyệt, vẫn nhận lấy hắc ám quang luân, mở thần linh nhãn ra, cẩn thận kiểm tra một phen. Thông qua thần linh nhãn, hắn có thể phân tích cấu tạo của hắc ám quang luân rõ ràng hơn, sau này hoàn toàn có thể phỏng chế một cái. Hắc ám quang luân này, nặng không tưởng tượng nổi, ít nhất phải hơn 1.000 cân. Chẳng qua, đối với cấp bậc của nam tử tóc đỏ máu này mà nói thì cũng không tính là gì. Không vấn đề, nhưng để đề phòng, thời gian ban đầu, tốt nhất nên làm lạnh nó trong vài ngày, nhưng cũng không thể để quá lâu, trong nửa tháng, tốt nhất không nên phát huy uy lực mạnh nhất. Triệu Phong kiểm tra xong, liền trả lại hắc ám quang luân cho nam tử tóc đỏ máu. Nghe xong đề nghị của Triệu Phong, Thiết, Càn đại sư và nam tử tóc đỏ máu liếc nhìn nhau, hết sức kinh ngạc, bởi vì giải thích của Triệu Phong cơ bản nhất trí với ghi chú trên bản vẽ. Triệu Phong chưa từng thấy qua bản vẽ, nhưng vẫn có thể lý giải được, điều này quả thực không bình thường chút nào. Nam tử tóc đỏ máu trịnh trọng nhìn Triệu Phong, nói. Huyết mạch đồng tử của ngươi quả thật rất kỳ lạ. Nếu như nguyện ý, Thiết Huyết Giáo tùy thời mở rộng cửa với ngươi, bổn tọa thành tâm mời ngươi gia nhập. Triệu Phong cảm nhận được thành ý của Thiết Ma, cũng không thẳng thừng từ chối, quyết định sau khi giao thư tín của sư tôn sẽ cân nhắc. Dù sao thì trong phong thư của đại trưởng lão cũng có an bài tương ứng cho Triệu Phong. Triệu Phong, không phải là ngươi muốn tìm một người ư, sao không để Thiết Ma đại nhân giúp ngươi tìm? Thiết Càn đại sư cười nói. Lúc này Thiết Càn đại sư đã nhìn ra, Thiết Ma đại nhân thập phần coi trọng Triệu Phong, thậm chí còn thành tâm mời hắn gia nhập. Ánh mắt Triệu Phong sáng lên, vội vàng lấy ra nữa khối lược ngọc, đưa cho Thiết Ma. Thiết Ma tiếp nhận lược ngọc, vừa khẽ chạm vào tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Người xác định người ngươi muốn tìm tên là Liễu Cẩm Tâm. Thiết Ma hỏi. Đúng vậy, cũng không biết là Liễu Cẩm Tâm nào. Vẻ mặt Triệu Phong trở nên khẩn trương. Thiệt Ma hẳn là cự đầu cao tầng của Thiết Huyết Giáo, kiến thức lịch duyệt rất rộng. Liễu Cẩm Tâm. Trong thanh âm của Thiết Ma có vài phần trầm trọng, thoáng nhíu mày, ánh mắt chớp động liên tục. Triệu Phong có một loại cảm giác giống như Thiết Ma rất có thể đã có manh mối, thậm chí còn xác định được mục tiêu. Chẳng qua, hắn cũng không vội vã hỏi, nếu như đối phương nguyện ý thì nhất định đối phương sẽ nói. Một lát sau, Thiệt Ma giao lại nửa cây lược ngọc cho Triệu Phong, mặt không biểu tình mà nói. Người ngươi muốn tìm, có lẽ là Cầm Vương Phi. Cầm Vương Phi. Tâm thần Triệu Phong khẽ chấn động, không ngờ người nhận thư lại có thân phận đặc thù như vậy. Trọng số những người tên Liễu Cẩm Tâm, vị Cầm Vương Phi này là người có địa vị lớn nhất. Cầm Vương Phi. Thiết Càn Đại Sư hít một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ. Địa vị và lực ảnh hưởng của vị Cầm Vương Phi này trong đương kim hoàng thất, e rằng có thể xếp vào ba hạng đầu, nghe nói ngay cả Thiên Bồng Quốc Quân cũng bị nàng gián tiếp sắp đặt. Người Triệu Phong muốn tìm, sao có thể là nàng? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.